Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Theo chủ nhân tiến giai, ngậm nhìn linh tức bảo tăng, linh trí như người, có loại thế không thể đỡ bốc đồng, chém ra công kích cũng từ không dạng huyễn hóa ra thực chất, nhường quanh mình linh khí triệt để hỗn loạn. Tại kiếm mưa cùng sông tố đánh lên nháy mắt, ngay cả Hà Miêu Miêu đều cảm giác được một cổ khó có thể thừa nhận áp lực. Lôi minh cuồn cuộn bị phá vỡ sơn lâm trung bình tĩnh, kiếm ý tận trời cơ hồ sắp quậy tán trời cao mây đen. Hồng quang tử quang điên cuồng giao chiến, đem hôn ám ngọn núi thắp sáng. Hà Miêu Miêu đặt mình ở trung tâm, nhận đến trùng kích xuyên thấu qua phòng ngự bình chướng, còn có thể làm cho kinh mạch phế phủ đau nhức vô cùng. May mà phòng ngự vòng tay từ đầu đến cuối có thể duy trì bình chướng không liệt, một lần lại một lần trùng kích bị triệt tiêu 7-8 thành, còn lại Hà Miêu Miêu tạm thời còn có thể thừa nhận. Tại ngậm nhìn càng chiến càng mạnh khí thế xuống, dông tố càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hóa làm mông mông mưa phùn, ẩm chứa trong đó lôi lực cũng lại không hủy diệt khí tức. Hà Miêu Miêu vung mở ra bình chứng ngồi ngay ngắn ở không trung, tùy ý tinh thuần lôi lực xâm nhập trong cơ thể, trong kinh mạch linh lực lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng này, tự nhiên mà vậy vận chuyển khởi công pháp luyện hóa khởi lên. Trên bầu trời mây đen tán đi gần nửa, hắc ám sơn lâm khôi phục vài hào quang, cuối cùng một đạo lôi kiếp hàng lâm thì Hà Miêu Miêu trong đan điền nguyên anh đã có thật lớn biến hóa. Nho nhỏ hình người ngũ quan rõ ràng vô cùng, mặt mày tinh xảo như họa, khóe mắt nho nhỏ màu đỏ ấm ký, tại oanh bạch như ngọc khuôn mặt thượng đặc biệt bắt mắt. Tiểu nhân mặc màu da rồng áo buộc ở đỉnh đầu sợi tóc đen nhánh mềm mại, cùng hai viên linh động con mắt cùng nhau lóe ra ánh sáng. Ngắn ngủi hai tay đặt ở bàn khởi trên đầu gối, ánh mắt cùng bản thể cơ hồ không có khác nhau chút nào, nhìn về phía tràn ngập vui sướng ngậm nhìn cùng lăng nhìn thì khóe miệng rắc độ cong cũng cùng bản thể giống nhau như đúc. Hà Miêu Miêu cảm giác được mình cùng Nguyên Anh dung hợp sắp hoàn thành, chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, đã trải qua tâm ma ảo cảnh, Nguyên Anh liền sẽ cùng nàng đều là một thể, mà cũng không phải pháp bảo linh khí như vậy chỉ có tâm thần tương liên. Đạo thứ ba lôi kiếp hóa làm một đạo tử mang vẻ hồng viên cầu, từ không trung hàng xuống tốc độ nhanh chóng, tựa hồ muốn thừa dịp Hà Miêu Miêu luyện hóa lôi lực khi hạ xuống. Nàng tâm thần vẫn chú ý trên không, tại lôi cầu sắp ngưng tụ thành hình khi đã có chuẩn bị. Vòng tay bình chứng nhanh chóng tụ khởi, 10 chương tam giai siêu phẩm phòng ngự phù ngưng tụ thành vòng bảo hộ, nặng nề các sắc linh quang ngưng tụ thành nhất đạo quang kén, đem nàng nghiêm kín bảo hộ ở trong đó, nghênh đón cuối cùng cũng là mạnh nhất một đạo lôi kiếp. Vô thanh vô tức va chạm ngược lại tản mát ra càng cường đại hơn dòng khí, không có lôi minh cuồn cuộn. Không có bùm bùm nổ vang, lôi tàu chạm được linh quang vòng bảo hộ khi nhất thời tiêu tan, hình thành một đạo to lớn nhìn kén, đem Hà Miêu Miêu cả người bao ở trong đó. Nàng chợt cảm thấy trên người áp nhất trọng to lớn ngọn núi, này ngọn núi đồng thời còn có công kích chi lực, nhường nàng vô lực nhúc nhích, đồng thời còn có tê liệt một loại đau nhức. Nàng nhíu mày cắn răng vận chuyển linh lực, ý đồ phá tan này trói buộc lại tế kiếm cường công, khả ngậm nhìn lại bị ép tới gắt gao, vội vàng sao động lắc lư đến động đi từ đầu đến cuối không thể lao ra đan điền. Lôi quang dường như cảm giác được của nàng nhược thế, chợt tăng cường áp bách, tử mang vẻ hồng quang cầu gắt gao co rút lại, ngưng thật, không có nửa điểm tiếng vang, lại làm cho chung quanh xem kiếp mấy người đều cảm giác được to lớn áp bách. Trường Nhạc tiền bối, ngươi có thể thấy rõ sao? Miêu Miêu hiện tại thế nào? Bạch Mộc Hà căn bản không thể lộ ra thần thức quan sát, mắt thường lại xem không rõ ràng, cảm nhận được này áp bách chi lực trong lòng nôn nóng không thôi. Về Trường Nhạc hai mắt nhìn thẳng lôi quang, thấy tình hình cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng Hà Miêu Miêu vững vàng ngồi xếp bằng ở nhìn kén bên trong, hoàn toàn không có tính mạng chi ưu. Yên tâm đi, của nàng lôi kiếp coi như thoải mái, lại có gì hỏa chưa ra chắc chắn sẽ không có chuyện. Ba người không phải là không biết được nàng thực lực, nhưng chính là muốn nghe được người bên ngoài nói ra khỏi miệng, tài năng Panasonic treo cao tâm. Hà Miêu Miêu lúc này đích xác bỏ qua gọi ra ngậm nhìn, động niệm nhường lăng nhìn đem hết toàn lực lao ra đan điền, hóa làm chói mắt hồng quang ở không trung ngưng tụ thành tước dạng, hai cánh mở ra hướng tới phía dưới nhìn kén lao xuống mà đi. Lăng nhìn thanh đề tiếng truyền khắp dãy núi, cả kinh thấp giai điểu tước tâm thần kịch chấn, nhìn không được cùng nhau cúi đầu hướng này phương hướng cúng bái. Trải qua hai lần lôi lực cỏ rửa, thực lực của nó cũng cùng nguyên anh sơ kỳ ngang hàng, trên người phát ra cường đại khí tức nhường lôi quang đều lâm vào rung động. Nó hung hăng đánh lên phía dưới nhìn kén, giống như hóa tan cách bao khỏa bên ngoài, nóng cháy dị hỏa hừng hực thiêu đốt, quang cầu nháy mắt trở thành một đoàn hỏa cầu, nhường phạm vi trăm dặm độ ấm chợt lên cao. Lăng nhìn bộc phát ra hỏa linh rốt cuộc suy yếu lôi quang tử trung phiếm hồng, nhìn kén bị thiêu thành cuồn cuộn khói đặc, ngay từ đầu yên tĩnh im lặng cũng bị đánh vỡ, ầm vang sâu đậm nổ vang không ngừng quanh quẩn tại vùng núi. Hà Miêu Miêu trên người áp lực chợt giảm, nàng không hề cố ý khống chế lăng nhìn, trầm hạ tâm thần luyện hóa khởi cuối cùng nhất trọng tinh thuần lôi lực, nhường thân xác cùng thần hồn lại bị cọ rửa. Nàng mềm dẻo kinh mạch hoàn toàn không chịu này cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng, ngược lại tại đây trùng kích xuống càng ngày càng dẻo, càng ngày càng rộng lớn, linh lực giống như dòng chảy cách cuộn lên lôi linh hướng qua quanh thân, nhường nàng cảm nhận được chưa bao giờ có thông thấu cùng thoải mái. Lăng nhìn tại đốt hủy đại lượng lôi lực hậu nhảy hồi trong cơ thể, cùng vù vù rung động đoàn kiếm cùng huyền phù tại nguyên anh trước người, hưởng thụ cuối cùng một hồi lôi lực mài. Kim sắc tước thân tản mát ra khí thế cùng chủ nhân tương xứng, đoàn kiếm cũng rốt cuộc không còn là pháp bảo, tại lôi lực rèn xuống trở thành chân chính linh khí, chỉ cần tu luyện ra khí linh có thể trở thành chân chính sinh linh. Hà Miêu Miêu chỉ thấy toàn thân có dùng vô cùng lực lượng, dị hỏa cùng đoàn kiếm biến hóa cũng nhường nàng thập phần vui sướng. Nàng mở hai mắt ra, đồng thời trong đan điền nguyên anh cũng chậm rãi mở mắt ra, cùng nàng cùng nhau lộ ra đồng dạng tươi cười. Nàng thần thức quét về phía phương xa, xem đến bốn người trên mặt vui vẻ tươi cười, xem đến mỗi một gốc thảo một bên trong từ từ lưu chuyển yếu ớt linh lực, xem đến tại sơn lâm trung sợ tới mức lạnh run tiểu thú, chỉ thấy hết thảy đều cùng từ trước khác nhau rất lớn. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, tại cực xa trên bầu trời, dần dần tán đi lôi vân bên trên còn ẩn nấp một cổ cực kỳ thân thiết quen thuộc cao giai khí tức, chính là không yên lòng tiến đến trấn thủ tử luật. Hà Miêu Miêu ngẩng đầu lên hướng về phía khí tức truyền đến phương hướng cười cười, hiển lộ ra thân hình, tử luật cũng hướng nàng phất phất tay. Đúng vào lúc này, cả tòa dãy núi bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Vừa mới khôi phục xanh thắm bầu trời vỡ ra một cái màu đen vết sách, nhìn qua như là một đạo không thể khép lại vết sẹo. Như mãnh liệt sóng biển cách màu đen sương mù, từ kia đạo vết sách chung chút xuống, ở trên không hóa làm vô số ma vật đánh về phía dưới. Một chỉ ngưng tụ thành dưới bậc viên mãn ma vật nháy mắt đi đến tử luật bên cạnh, tại hắn còn chưa tới kịp phản ứng thì dùng một chỉ hắc vụ lượn lờ nhỏ chảo lấy ra trái tim của hắn. Nóng cháy nóng bỏng giọt máu tại Hà Miêu Miêu trên mặt, nàng lăng lăng nâng tay sờ sờ kia dính ngán máu tươi, cực kỳ bi thương cùng ngập trời phẫn nộ nháy mắt đem nàng bao phủ. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, thanh âm khàn khàn kèm theo điên cuồng công kích, hung hăng đánh về phía nhe răng trợn mắt xấu xí ma vật. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 880. Hà Miêu Miêu nhìn trước ngực trống giống tử luật, giống như rơi xuống bay tinh từ không trung ngã quỵ xuống đất. Đang bay dương bụi đất trung, nàng nhìn thấy quen thuộc trên mặt cô đọng ý cười, vô thần hai mắt lại chứng minh hắn sẽ không vì nàng tiến giai mà vui sướng. Phương xa vệ trường nhạc sớm đã chống đỡ hết nổi, ma khí đi vào thể tuyệt vọng làm cho hắn không thể phát huy ra bình thường thực lực, hắn mãn nhãn đều là tuyệt vọng, quanh thân linh quang run rẩy, lóe ra, lại không lại ngày xưa nửa phần cường thế. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang yếu đuối trên mặt đất, trong miệng toát ra ồ ồ máu tươi, ở dưới người hình thành một mảnh vũng máu, ma vật hưng phấn mà chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Nhưng không chịu nổi một kích thần hồn triệt để mất đi sinh cơ. Tử quân quanh thân xanh đậm hào quang càng ngày càng yếu, từng đoàn xương mù dày đặc cách ma khí đem nàng vây quanh, không có hình dáng ma khí càng khó phá hủy, nàng đem hết toàn lực vẫn là chưa thể miễn đi hẳn phải chết kết cục. Hà Miu Miu nhìn đến nàng trông lại tuyệt vọng ánh mắt, chỉ thấy tâm như cho tàn, cơ hồ phản ứng không kịp chính mình người ở chỗ nào, ngay cả phẫn nộ cùng bi thống đều sắp quên. Lăng nhìn cùng ngậm nhìn điên cuồng đánh về phía ma vật, mà nàng lại không có nửa điểm động tĩnh, chỉ lăng lăng đứng ở trời cao nhìn trên mặt đất sủi lơ xác chết, cả người giống như cái xác không hồn. Nàng không biết bầu trời vì sao sẽ bị xé rách, không biết ma vật như thế nào sẽ bỗng nhiên hàng thế, nàng chỉ nhớ rõ thân nhân bản thân thống khổ thảm thiết ngã xuống, những kia hình ảnh không ngừng tại đầu óc thoáng hiện. Nhưng nàng càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng không có sức phản kháng. Cứ như vậy chết đi theo bọn họ cùng nhau. Sâu thẳm trong trái tim có cái thanh âm không ngừng hấp dẫn nàng, nói cho nàng biết một thân một mình sống tạm cũng không có bất cứ nào ý nghĩa, còn không bằng cùng thân nhân bản thân cùng với toàn bộ tu tiên giới cùng nhau buông tay chống cự. Hà Miu Miu trong đầu chợt lóe này ý niệm thì bỗng nhiên từ sâu thẳm trong trái tim truyền đến một tia nghi ngờ. Buông tay chống cự giãy giụa, như vậy nhận mệnh làm cho chính mình ngã xuống thật là nàng bản tâm muốn sao? Nàng mơ mơ hồ hồ cảm giác được chính mình cũng không phải như vậy yếu đuối người, chẳng sợ thế gian vạn vật đều bị ma khí phá hủy, nàng cũng muốn cùng chi chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Trừ chết trận, nàng tuyệt không tiếp thu còn lại bất cứ nào một loại tử vong. Tại đây cổ quyết tâm sinh ra nháy mắt. Hà Miu Miu suy nghĩ giống như là phá tan một tầng bình chứng. Đãi kia quyết tâm triệt để phá tan trói buộc thì nàng mới nghĩ đến lấy tử luật tu vi, như thế nào khả năng tại trong nháy mắt liền bị cùng giai ma vật kích sát. Lấy vệ trường nhạc quyết tuyệt mà tiêu sái tính tình, chẳng sợ gặp gỡ sinh tử chi kiếp, cũng không có khả năng lộ ra như vậy tuyệt vọng vẻ mệt mỏi. Còn có Tử Quân, Mộc Hà cùng Tiểu Giang, ba người bọn họ liên thủ sẽ chỉ làm ma vật sợ hãi, mà không khả năng trong thời gian thật ngắn liền bị ma khí chìm thể, càng không có khả năng không hề chống cự ngã xuống đất chờ chết. Còn có chính nàng, tại đã trải qua đủ loại tâm cảnh lịch lãm sau, tuyệt không có khả năng gặp chuyện khủng hoảng tuyệt vọng đến giải ra. Nàng chỉ biết thay đổi bi phấn ra sức lượng, đem hết toàn lực giết sạch mỗi một chỉ ý đồ xâm lược này giới ma vật, nhường dẫn tới đây chút tai nạn tội khôi đầu sỏ trả giá thật lớn. Sau đó mang theo đối với thân nhân bản thân tốt đẹp hồi ức, một đường tiếp tục đi trước, thẳng đến đi lên Thanh Vân Đỉnh. Lăng nhìn, ngậm nhìn cùng quanh mình ma vật cùng nhau ngưng trệ, thời gian đều tựa đình chỉ bình thường, không khí cùng linh khí cũng không hề lưu động. Ngay sau đó trước mắt ảo giác tất cả đều vỡ vụn thành khối, lộ ra càng thêm chân thật sơn lâm nguyên trạng. Nàng chính vững vàng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đỉnh đầu bầu trời bích lam như tẩy, không có kia đạo xấu xí màu đen vết rách, càng không có ma vật xâm lấn dấu hiệu. Ẩn nấp tại trong mây mù tử luật, sớm ở nàng khí tức củng cố nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cảm nhận được vạn yêu sơn mạch đặc hữu linh khí. Nhìn đến sinh cơ bừng bừng xanh đậm sơn lâm, Hà Miu Miu triệt để tránh thoát trói buộc tâm càng thêm thoải mái. Miu Miu. Tử Quân tế xuất thanh tước thuyền, mang theo Bạch Mộc Hà từ phương xa bay tới, đi đến Hà Miu Miu trước người khi vòng quanh dạo qua một vòng, thấy nàng khí tức trầm dày vẻ mặt tự tại, cuối cùng triệt để yên lòng. Ngươi này tâm ma kiếp qua được nhưng thật sự rất nhanh. Ngắn ngủi ba ngày liền tránh ra. Hà Miu Miu có đôi chút nha, nàng biết được ảo giác chung thời gian cùng chân thật khác biệt, tại ảo giác đắm chìm mấy cái nháy mắt bên ngoài liền có khả năng là mấy ngày thậm chí một tháng. Nhưng nàng không nghĩ đến chính mình có thể trong vòng 3 ngày vượt qua, so với thuần túy đến cực điểm kiếm tu đều không kém. Đúng, có một trận gặp ngươi vẻ mặt đột biến, chúng ta còn tưởng rằng cần phải hảo chút ngày tài năng vượt qua đâu. Bạch Mộc Hà cũng đứng ở thuyền đầu, tế xuất một vòng linh quang phòng ngự Hà Miu Miu tạm thời khó có thể củng cố uy áp, đầy mặt thân thiết hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có hay không có tại lôi kiếp trung thụ thương? Hết thầy đều tốt. Ta mấy ngày trước tại huyễn biển bí cảnh có sở cảm ngộ, cho nên coi như là thoải mái. hiện tại chính là còn thiếu có chút thu liễm không chủ uy áp, bế quan một trận liền hảo. Hà Miu Miu đang nói, Lý Tiểu Giang cũng cùng vệ trường nhạc cùng nhau phiêu đến tận đây ở, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì, liền đề nghị rời đi trước. Miu Miu, ngươi cùng trường nhạc tiền bối đi trước trở lại đồng phủ hảo sinh bế quan. Đại ca, tứ đệ có lẽ sắp muốn xuất quan chờ ngươi củng cố hảo tu vi chúng ta tái tụ. Tử quân hướng nàng phất phất tay cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng nhau giá linh thuyền chậm rãi hướng về phía trước. Hà Miu Miu theo vệ trường nhạc sải bước không mà đi, cất bước một bước liền thấy quanh mình cảnh sắc biến đổi, bất quá ba năm bước liền vượt qua thanh tước thuyền đi tới ba người tiền phương cực xa xa. Mơ mơ hồ hồ không gian chi lực trong lòng hắn bước đầu thành hình, nay coi như không được có sở cảm ngộ, thậm chí còn chưa chạm đến bên cạnh, cần trải qua nhiều năm lĩnh ngộ nghiên cứu, mới có thể chân chính mượn dùng thao túng loại lực lượng này. Nàng chỉ thấy dưới chân như có thực vật, vô luận hướng đi phương nào đều có thể vững vàng, nàng còn chưa thể hội đủ từng bước một cảnh cảm giác mới lạ, liền thấy tiền phương xuất hiện thanh lang thành hình dáng. Trường nhạc tiền bối, ta về trước đồng phủ bế quan. Hà Miu Miu không tính toán tiến vào thành bên trong, nàng cảm giác mình còn cần lại củng cố một trận, làm cho uy áp cùng linh tức không hề tùy ý ngoài tán. Còn gọi tiền bối. Vệ trường nhạc nhấc lên khóe miệng cười, có chút tiêu sái hướng nàng hành một lễ, sau này sẽ là Miu Miu đạo hữu. Hà Miu Miu nhìn đến hắn ra vẻ nghiêm chỉnh vẻ mặt, nhìn không được hơi cười ra tiếng. Kia trường nhạc đạo hữu tại hạ cáo từ trước. Nàng nói xong cũng đang trải qua đáp lễ lại, phất phất tay xoay người hướng tới đồng phủ chỗ ở ngọn núi bước vào. Gió nhẹ phất qua hai má, so đặt mình ở phi hành pháp bảo trung tăng thêm một phần tự tại, cũng càng có thể cảm nhận được này ngày mở mang. Hà Miu Miu trở lại đồng phủ thì cả người linh lực đã muốn hao tổn đi gần tứ thành, tính tính ngự phong thú tộc cùng nơi này cự ly, trong lòng nàng đối sải bước không mà đi tiêu hao có tính ra. Lấy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một bước có thể đạt 10 dặm bên ngoài, liên tục không ngừng đi lên ngàn dặm sẽ tiêu hao một thành linh lực, ngự phong thú tộc dưới đây ước chừng 4.000 trong, nàng cùng vệ trường nhạc chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày đã trở về. Nếu là từ chức giá thuyền mà đi, tính cả tu chỉnh thời gian thiếu nói cũng phải 2 tháng mới có thể đến. Hà Miu Miu cảm thán không gian chi lực kỳ diệu, trở lại động phủ hậu mặt niệm hồi lâu và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Mới từ tiến giai nguyên anh vui sướng trung triệt để bình tĩnh trở lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881. Củng cố tu vi. Tiến vào nguyên anh kỳ nhập định cùng kim đan kỳ hoàn toàn khác biệt. Hà Miu Miu ngồi xếp bằng ở hắc ám đồng phủ trung, ngũ quan vẻ mặt cùng nàng giống nhau như đúc, nguyên anh cũng tại đan điền ngũ tâm hướng về phía trước. Hai người đồng thời đắm chìm đang tu luyện trung, tuyệt đối bình tĩnh nhường nàng quên mất thế gian hết thảy. Ngũ sắc linh chất lỏng tại oanh bạch phiếm hồng nguyên anh trung chảy xuôi, dựa theo và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Tuần hoàn qua lại, một cách đại chu thiên chấm dứt mới lại chảy vào trong kinh mạch, tiếp tục dựa theo công pháp tiến lên lộ tuyến vận chuyển một cách đại chu thiên. Kinh mạch tại lôi lực rèn luyện xuống trở nên càng cứng cỏi, trải qua tẩy lễ linh lực cũng thập phần tinh thuần, thân xác nhận đến chỗ tốt càng là ngay cả luyện thể cũng khó lấy so sánh. Trừ thân xác cùng linh lực, thần hồn của Hà Miu Miu cũng ở đây trường lôi kiếp trung trở nên càng thêm củng cố. Thấp giai tu sĩ thần hồn đều không khả chạm đến nguyên anh kỳ, thần hồn liền có thực chất. Cùng nguyên anh hóa làm một thể, chỉ có nguyên anh bị người phá hủy mới xem như chân chính ngã xuống. Thấp giai tu sĩ dễ dàng ngã xuống, chính là bởi vì thần hồn không thể ở bên ngoài cơ thể duy trì lâu lắm. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sẽ ở nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ, kim thần hồn của đan kỳ cũng bảo trì không đến 10 tức. Tới nguyên anh kỳ, thần hồn cùng nguyên anh ngưng kết cùng một chỗ, có thể tại thân xác hủy diệt khi vẫn duy trì sinh cơ, chỉ cần tại thời gian nhất định trong tìm được thân thể thích hợp có thể đoạt xá. Nguyên Anh có thể duy trì sinh cơ thời gian cùng tu vi, thần hồn củng cố trình độ đều có liên quan hệ. Sơ kỳ tu sĩ nhiều lắm trong người chết đi sống sót một tới hai ngày, tới viên mãn thì phần lớn tu sĩ Nguyên Anh đều có thể sống sót ngủ tới bảy ngày. Nguyên Anh bôn đào tốc độ cực nhanh, có một hai ngày kỳ thực đã đủ vừa lòng tìm được thân thể thích hợp. Bất quá Hà Miêu Miêu chưa bao giờ tính toán thân chết, chẳng sợ có đường lui cũng không được. Tuy nói Nguyên Anh khả trong người chết đi chạy trốn, nhưng nó vẫn là tu sĩ nhất yếu ớt một bộ phận. Tại sống thời kỳ Nguyên Anh tuyệt không thể rời đi trong cơ thể, nếu là mạnh mẽ nhường này ly thể rất dễ anh hủy người vong. Chỉ có đến thay đổi thần kỳ, Nguyên Anh sẽ sinh ra một sợi hơi yếu thần niệm, này lũ thần niệm có thể rời đi tu sĩ bản tôn đi trước tương đối xa địa phương. Không bình tĩnh nổi niệm có thể tới cự ly hữu hạn, mà suy yếu được không chịu nổi một kích, không phải vạn bất đắc dĩ là lúc có rất ít tu sĩ nhường thần niệm ly thể. Hà Miêu Miêu từng tại tu tiên đại giới từng nhìn đến Ngọc Giản theo ghi lại tiến giai luyện hư kỳ hậu, thần niệm có thể ngưng luyện trở thành hư thân. Này hư thân có thể đến cử ly viễn siêu thần niệm, mà không giống thần niệm như vậy dễ dàng tổn hại. Bất quá hư thân có thể phát huy thực lực, so bản tôn muốn thấp thượng một cách đại cảnh giới, là lấy thay đổi thần chân quân đều có thể đem kích sát. Mà một khi hư thân hủy diệt, bản tôn cũng sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng người sẽ còn rơi xuống đại cảnh giới, thậm chí sẽ không đột phá đến luyện hư kỳ. Trích Tinh Các còn có Ngọc Giản nói đột phá tới xuất khiếu kỳ phi thăng tới linh giới, hư thân có thể cùng bản tôn trở thành giống nhau cảnh giới, hơn nữa vô luận đi xa phương nào bên ngoài bao lâu đều không bị hạn chế. Về phần càng cao cảnh giới, Trích Tinh Các cũng không bất cứ nào ghi lại. Hà Miêu Miêu lúc ấy cũng không thấy tiếc nuối, trung quy như vậy cao thâm cảnh giới, cự ly nho nhỏ kim đan kỳ còn có cực xa cự ly. Nàng từng bước một cái dấu chân đi đến hôm nay, dựa vào cũng không phải rất cao quá tham vọng. Ngưng kết Nguyên Anh sau cuối cùng lại rút đi vài phần phàm thai, biến hóa này nàng đã muốn cực kỳ vừa lòng. Nếu nói luyện khí, trúc cơ kim đan ba cảnh giới chính là vì tu đạo đánh hảo cơ sở, như vậy Nguyên Anh thay đổi thần, luyện hư liền là dần dần thuế đi phàm tính một cái quá trình, càng đến cao giai càng là cùng linh thể gần. Trừ nhục thể thần hồn, tâm cảnh cũng sẽ dần dần quay về bình thản không ba. Cao giai tu sĩ tuyệt sẽ không vì việc nhỏ cả kinh một chợt, gặp gỡ đại sự cũng chỉ biết hơi có cảm xúc dao động. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho cao giai tu sĩ vô tình vô tâm. Bọn họ chỉ là có thể đủ làm được bằng bình thản tâm tính đến đối đãi hết thảy, không vì ngoại vật ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đại bộ phận cao giai tu sĩ vẻ mặt đều không có biến hóa lớn, hỉ nộ ái ố biểu hiện đều cực mỏng, rất khó nhìn ra chân chính tâm ý. Chẳng sợ về trường nhạc cả ngày cùng tiểu bối vui cười ngoạn nháo, nhưng hắn tâm cảnh cũng cùng từ trước khác nhau rất lớn, bản tính khó sửa cùng tâm cảnh cường đại cũng không mâu thuẫn, lấy hắn nay tâm cảnh đồng dạng có thể làm được núi lở tại trước mà sắc không biến. Tiến giai Nguyên Anh hậu tâm cảnh biến hóa nhường Hà Miêu Miêu được lợi rất nhiều. Nàng tại nhập định trước mặt niệm và lơ tê, Nguyên Thủy Đạo Kinh và Giao Thông. Khi cũng cảm giác được chính mình đối với đạo kinh lý giải lại thâm sâu vào một tầng. Từ trước nằm lòng câu câu chữ chữ, vào lúc này tựa hồ lại có tân biến hóa, loại này kỳ diệu cảm ngộ cùng từ huyễn biển bí cảnh lúc đi ra thập phần tương tự, đều là tại từ trước vật cũ chuyện xưa cơ sở thượng thấy được đổi mới càng thâm tầng gì đó. Tinh thuần linh chất lỏng ở trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, khó có thể thu thả tự nhiên uy áp dần dần trở nên nội liễm. Vốn là củng cố khí tức cũng càng ngày càng trầm dày, Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới cuối cùng tại một cái sáng sớm triệt để củng cố xuống dưới. Hà Miêu Miêu cả người nhẹ nhàng vô cùng, trong cơ thể ẩn chứa linh lực cùng kim đan kỳ đã có chất biến hóa, cả người đều tản ra vô hình áp bách chi lực, một ánh mắt, một động tác đều có thể nhường thấp giai tu sĩ cảm giác không thích hợp. Nàng mở hai mắt ra tính tính thời gian. Phát hiện cự ly chính mình bế quan đã có chỉnh chỉnh tháng 3, lúc này mới sợ hãi than tại cao giai tu sĩ thời gian quả thực không đủ dùng. Nàng bất quá là bế cái tiểu quan, bất chi bất giác liền qua 3 tháng, đến cần bế trưởng quan tu luyện thì tất nhiên chính là lấy năm qua tính toán. Nghĩ đến tiến giai Nguyên Anh không lâu liền bị bóc ra thần hồn tử giác, tử thân, Hà Miêu Miêu nhanh chóng lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện bọn họ quả nhiên còn đang bế quan tĩnh dưỡng chung. Bọn họ bị bóc ra ra một sợi có ý thức hồn phách tiến vào chữ hồn bên trong bình tu luyện và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Hiện tại nên vẫn còn suy yếu kỳ. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức thì phát hiện mình động phủ bình chướng ngoài, phiêu một chương có chứa vệ trường nhạc hơi thở truyền tấn phủ. Nàng tâm niệm vừa động triệu hồi trong tay vừa thấy, nội dung bên trong nhường nàng có chút khó có thể tin. Đồ sơn phạm như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Vạn yêu sơn mạch nhiều như vậy cao giai tu sĩ yêu tu còn có như cốc linh quân dư uy chưa từng triệt để tiêu tán, đồ sơn thì tuyệt không dám tiến đến bắt người mới đúng. Nàng trở về khi vội vã tiến giai, không kịp hỏi đồ sơn phạm người ở chỗ nào, vốn cho là hắn cũng sắp tiến giai Nguyên Anh, ai từng nghĩ vừa mới xuất quan liền phải biết loại này tin tức. Nghĩ đến trước đó vài ngày gặp mặt khi tử quân bình tĩnh, Hà Miêu Miêu liền biết việc này là tại nàng bế quan trong lúc phát sinh. Nàng làm vỡ nát trong tay truyền tấn phù thu hồi trận bàn cất bước đi lên trời cao, lại bất chấp cảm thụ sải bước không mà đi tự tại, ba bước cũng làm hai bước rất nhanh đi đến thanh lang thành ngoài. Nghị sự điện hai tầng bên trong phòng tiếp khách, vệ trường nhạc cùng khúc vô âm đang ngồi ở ghế trên, nói lên đồ sơn phạm biến mất, trên mặt vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Đúng vào lúc này, ngoài thành trận pháp bình chướng truyền đến một đạo quen thuộc linh khí dao động, hai người không cần lộ ra thần thức liền biết người tới là người nào. Miêu miêu đến. Khúc vô âm nhìn về phía đại mở cửa sổ. Nhìn kia đảo hồng ảnh từ bên ngoài lắc mình mà vào, đứng ở trên điện đối vệ trường nhạc gật gật đầu, lại theo ngày xưa cấp bậc lễ nghĩa, hướng hắn ôm quyền xá một cái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Giả mạo. Nguyên Anh kỳ tốc độ nhanh chóng. Nếu là có Kim Đan kỳ ở đây, chỉ biết cho rằng Hà Miêu Miêu là trống rỗng xuất hiện, căn bản thấy không rõ nàng là từ nơi nào tiến vào. Chỉ có cùng giai hoặc cao giai tài năng rõ ràng nhìn thấy nàng vào động tác. Hà Miêu Miêu hoàn toàn bất chấp thể hội tại thành trì phía trên hành tẩu đặc quyền, đi đến đại điện hậu mau đi tiến lên, tại hai người tiền phương 10 bước tả hữu dừng bước. Gặp qua khúc tiền bối. Không đề cập tới tu vi cùng tuổi, khúc vô âm tư lịch cùng bối phận liền làm được khởi một tiếng tiền bối, nàng thật sự không muốn lấy đạo hữu tương xứng. Mà khúc vô âm lúc này cũng bất chấp những này cấp bậc lễ nghĩa, thấy nàng đến khi sắc mặt khá hòa hoãn một ít, lại như cũ mang theo vài phần trầm trọng. Lại đây ngồi nói đi. Ghế trên bày một chương dài mảnh bàn thấp, khúc vô âm ngồi ở dựa vào tàn tường một bên, bên trái ngồi vệ trường nhạc. Hà Miêu Miêu đi lên trước lấy ra đệm mềm ngồi ở bên tay phải. Tiền bối, đồ sơn phạm rốt cuộc là như thế nào biến mất? Hắn phải chăng tiến giai Nguyên Anh? Khúc vô âm nghe vậy trầm ngâm một lát, dứt khoát bắt đầu lại từ đầu nói lên. Hắn trước đó vài ngày đi vạn quật núi bế quan tiến giai Nguyên Anh, nói là đồ sơn thì công pháp tại tiến giai khi lôi kiếp kinh người, như số mệnh chi tử tu luyện này công. Lôi kiếp uy lực chỉ biết càng thêm đáng sợ, chỉ sợ sẽ không ý hủy phương nào yêu thú tộc địa. Hà Miêu Miêu nghe vậy bất giác khác thường, nàng thấy tận mắt qua khúc minh tiền tiến giai kia lôi kiếp quản thực khiến lòng người kinh hãi thịt nhảy. Ngươi cũng biết, vạn quật núi cử ly thanh lang thành cực xa, thậm chí vượt ra khỏi ngũ đại điểu tộc địa bàn, cách dãy núi bên ngoài ngược lại là rất gần. Khúc vô âm nói đến đây dừng một chút. Lấy không tính thập phần bình tĩnh giọng điệu nói tiếp. Kết quả hắn chuyến đi này lại không đồng tính, mà chúng ta có thể xác định tuyệt không có bất kỳ ngoại nhân đến qua vạn yêu sơn mạch. Hắn rời đi quá mức với bình tĩnh, ta cùng với trường nhạc từ đầu phân tích qua một lần, rất là hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là chân chính đồ sơn phạm. Hà Miêu Miêu có hơi há miệng thở dốc. Muốn nói điều đó không có khả năng, nhưng trong đầu nàng bỗng nhiên chợt lóe một ít hình ảnh, nhường này sắp thốt ra phủ định ngăn ở trong cổ họng. Nàng còn nhớ rõ ngày ấy Đồ Sơn Phạm bị trao đổi trở về, bọn họ tại Diệu Đan Các trung tiểu tụ tình hình. Lúc ấy bọn họ đem ma thần tế sự báo cho biết, Đồ Sơn Phạm lại cơ hồ không có bất cứ nào cảm xúc phập phồng, tựa hồ hoàn toàn không vì chuyện này phẫn hận. Cùng hắn đồng ý trầm ổn bình thản tự giác, tại nghe việc này hậu đều trầm mặc không nói, suy sụp một trận mới để cho tâm tự lại bình tĩnh trở lại, mà hắn lúc ấy phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người ngoài ý liệu. Hà Miêu Miêu từng suy nghĩ một lát, nhưng nghĩ đến Đồ Sơn Phạm ngày thường liền không yêu biểu lộ cảm xúc, liền thấy phản ứng của hắn cũng không coi là nhiều sao quái gì, nói không chừng có oán có tức giận đều là giấu ở trong lòng không chịu để cho người nhìn thấy. Tất cả mọi người đắm chìm tại hắn trở về vui sướng chung, này ý niệm cơ hồ chỉ tại trong đầu lóe một chút, rất nhanh liền bị nàng ném đến sau đầu lại chưa nhớ lại, nếu không phải là hôm nay nghe được Khúc Vô Âm lời nói, nàng tuyệt sẽ không cố ý nhớ tới việc này. Nàng còn nhớ rõ ngày đó tiểu tụ thì Đồ Sơn Phạm chỉ nói ít ỏi vài lời, càng về sau căn bản không từng mở miệng qua. Lúc ấy xem ra bất giác khác thường, nhưng hiện tại ngẫm lại có phải hay không là bởi vì sợ nói nhiều tất thất. Trừ hắn ra rời đi không có động tĩnh, nhưng còn có cái gì khác chỗ khả nghi. Hà Miêu Miêu đang không có được đến chứng minh thực tế trước không thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng cũng không minh bạch như lần trước trở về Đồ Sơn Phạm là giả, như thế nào có thể ở nhiều như vậy cao giai mí mắt phía dưới nhảy nhót như vậy. Nàng nói ra bản thân nghi ngờ hậu, Khúc Vô Âm vẫn chưa trực tiếp trả lời, vòng ra hỏi. Đồ Sơn bộ tộc có ba kiện trấn tộc chi bảo, ngươi nhưng có từng nghe nói qua. Khúc Vô Âm lời nói lại một lần nữa gợi lên Hà Miêu Miêu hồi ức, Đồ Sơn thì ba kiện bảo vật. Là nàng đến Thương Lan giới không lâu liền biết được. Đồ Sơn cách xác chết, Đồ Sơn bộ tộc tự thân huyết mạch cùng với để vào thức hải có thể phụ trợ Á Linh dịch dung Thiên Huyễn Châu. Thiên Huyễn Châu. Không sai. Khúc Vô Âm thật sâu thở dài, như có Thiên Huyễn Châu nơi tay, chẳng sợ chỉ là kim đan tu sĩ, đều có thể ngụy trang được không hề sơ hở. Vì lý do an toàn, nói không chừng giả mạo người vẫn là nguyên anh cao giai. Trung quy hắn rời đi lặng yên không một tiếng động, ngay cả ở tại vạn quật núi phủ cận nguyên anh yêu tu đều chưa từng phát hiện. Để cho chúng ta hoài nghi là, hắn từ trở về hậu sẽ không chịu cùng người ngay mặt tương đối. Về Trường Nhạc tiếp nhận câu chuyện, nói tiếp ra bọn họ phân tích. Ngươi sau khi rời đi không lâu, ta cùng với Khâu Dương từng hai lần mời bọn hắn đến động phủ tiểu tụ, hắn đều lấy cần bế quan tu luyện lấy cớ cự tuyệt. Lúc ấy chúng ta đều nói hắn thừa nhận áp lực quá lớn, sau này mới phát hiện hắn dứt khoát đóng cửa không ra, ngay cả Tử Quân cùng Tiểu Giang đều không gặp. Hà Miêu Miêu nghe đến đó, cũng bắt đầu thiên hướng có người giả mạo suy đoán. Đồ Sơn Phạm vẻ mặt tâm không lạnh, đặc biệt đối Tử Quân cùng Tiểu Giang, vô luận trong lòng hắn ôm cái dạng gì sự, cũng không thể tránh né hai người bọn họ. Hắn bế quan hậu không lâu lại nói muốn ra ngoài tìm kiếm cơ hội, liền từ Lưu Thải Thành đi ngoài giới lịch lãm. 4 năm sau trở về thì hắn nhân tiện nói mình đang trong thiên địa có sở lĩnh ngộ, tìm được chấm dứt anh cơ hội, cùng Tử Quân bọn họ vội vàng gặp mặt một lần, liền đi vạn quật núi bế quan kết anh. Những năm gần đây, chúng ta nhìn thấy hắn số lần chỉ có 3 năm hồi, mỗi một hồi hắn đều trầm mặc, tận lực không mở miệng nói chuyện, chỉ có chữ hồn bình cùng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Có thể dẫn hắn hỏi thăm vài câu. Hà Miêu Miêu biết rõ lấy Đồ Sơn Phạm tính tình, hắn không có khả năng vì có chuyện cơ kiếp số tinh thần sa sút 4 năm lâu. Lại càng sẽ không cố ý tìm hiểu các tiền bối chuẩn bị tốt cơ hội. Hắn khả năng sẽ tò mò, nhưng tuyệt sẽ không biểu lộ ra. Đối mặt ở chung đã lâu bản thân cùng trưởng bối, hắn trầm mặc cùng trốn tránh cũng có vẻ quá mức cổ quái. Mà vô thanh vô tức mất tích càng làm cho người không thể không đem những này điểm đáng ngờ ngưng tụ, hình thành cái kia khả năng tính thật lớn chân tướng. Nhưng ta đối với này hoài nghi càng thêm rất tin còn là hắn rời đi trước khi bế quan câu nói kia. Đồ Sơn thì công pháp sẽ ảnh hưởng lôi kiếp, việc này là hắn tộc nhân đều ứng biết được. Nhưng hắn từ trúc cơ liền chưa từng cùng gia tộc tiếp tục liên lạc, từ đâu biết được tu luyện này công số mệnh chi tử sẽ khiến lôi kiếp càng cường. Hà Miêu Miêu vừa mới căn bản không từng chú ý tới điểm này, hiện tại tỉ mỉ nghĩ mới phát giác Đồ Sơn Phàm trong lời nói đích xác có cổ quái. Nàng vẫn là tận mắt nhìn đến Khúc Minh Thiền tiến giai, đều không biết được kia trường kinh thiên động địa lôi kiếp là cùng nàng số mệnh chi tử thân phận cùng công pháp tương quan. Đồ Sơn Phàm luôn luôn bị gia tộc phái ra bên ngoài, đối cùng số mệnh chi tử tương quan chuyện giải được cực ít, căn bản không khả năng ngay cả lôi kiếp đều biết hiểu được rõ ràng như thế. Huống chi hắn nếu là biết được việc này, từ sớm liền sẽ cùng bọn họ đề cập, sẽ không tại gần kết anh khi mới thuận miệng vừa nói. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tử quân bọn họ là hay không biết được? Hà Miêu Miêu trong lòng có 8-9 thành xác định, nghĩ đến tử quân tâm tình nhất thời có chút trầm trọng. Nếu bọn hắn phân tích chính là chân tướng, như vậy chân chính Đồ Sơn Phạm nay tất nhiên bị giam cầm ở Tiểu Thanh Khâu, vô luận chứ hồn bình cùng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông có bao lớn tác dụng đều vô sự vô bổ, bởi vì bọn họ căn bản không thể đưa tay thò đến trung bộ đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Truyền tấn phù. Về trường nhạc rất là bất đắc dĩ nhún vai, giọng điệu có chút trầm thấp nói. Tử quân tất nhiên là trước hết biết được, vốn là nàng thân thiết Đồ Sơn Phạm tiến giai đi trước vạn quật núi thăm khi mới phát hiện hắn biến mất không thấy. Lại nói, liền tính không phải nàng tiên tri biết, việc này gạt cũng không dùng, sớm chút nói rõ ràng hoàn hảo cùng nhau nghĩ biện pháp. Hà Miêu Miêu xuất quan hậu thẳng đến nghị sự tháp, còn chưa tới kịp nhìn thấy tử quân cùng bạn tốt. Nghe được vệ trường nhạc lời nói khẽ gật đầu một cái, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Chẳng sợ nàng vẫn chưa biểu lộ ra, vệ trường nhạc vẫn là hết sức lý giải tâm tình của nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Ngươi yên tâm, lúc này nàng ngược lại là ổn định tâm tự, nên tu luyện một chút nên xuất quan cũng không từng giống lần trước như vậy khó có thể thừa nhận. Vậy là tốt rồi. Hà Miêu Miêu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ này 4 năm tử quân tiến bộ cũng không nhỏ. Ít nhất tâm cảnh càng thêm thông thấu, tính tình cũng càng trầm ổn chút. Nàng cử ly tiến giai nguyên anh không tính xa xôi, có thể có lấy bình thản chi tâm đãi sự, tài năng thuận thuận lợi lợi đột phá đến cao giai. Huống chi gặp gỡ loại sự tình này lại nôn nóng đều là vô dụng, chỉ có tỉnh táo lại cùng nhau nghĩ biện pháp mới là đúng lý. Tử luật tiền bối đã muốn biết được việc này, nhưng hắn cũng bất lực. Tử diễn tiền bối lại đang ngày yêu đại giới bế quan củng cố luyện hư chi cảnh, như tốc linh quân càng là không có bóng dáng, nay chúng ta nhưng làm sao là hảo. Khúc Vô Âm đã là nguyên anh viên mãn, cùng thiên đạo đã có nhất định liên hệ, tuy nói này liên hệ yếu ớt đến cực điểm, nhưng vẫn có thể đủ tại mưa gió sắp đến là có sở cảm ứng. Đặc biệt trước đó vài ngày kinh hãi thước trở về, cùng hắn nói ngân giao khởi động Đông Hải ngũ đại tiên đảo cùng với đan vực bên cạnh độ ấm lên cao chi sự. Hắn nghe hậu càng thêm tin tưởng thương lan giới đại kiếp nạn chỉ sợ ít ngày nữa liền sắp đến đây. Nghe được hắn hỏi, Hà Miêu Miêu cùng vệ trường nhạc đầy giấy ưu sầu chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đồ Sơn Phạm nếu là bị hắn tộc nhân giam cầm lại, như vậy địa điểm tất nhiên bí ẩn lại an toàn, nói không chừng tại Tiểu Thanh Khâu Phúc Địa, người bình thường căn bản không có biện pháp tiếp cận. Đồ Sơn bộ tộc thay đổi thần chân quân không ít, hơn nữa lại có thiên ma phân thân tỏa chấn, dựa bọn họ tuyệt không có khả năng tìm đến cơ hội mai phục vào đi dẫn người đi ra. Giả Đồ Sơn Phạm có thể đang lúc mọi người mí mắt phía dưới hoạt động, thứ nhất là bởi vì Đồ Sơn thì vốn là an hiểu A-Lin dịch dung, hồ bất không lấy bí thuật có thể tùy tiện biến hóa, lại càng không cần nói thêm chấn tộc chi bảo Thiên Huyễn Châu, phối hợp lại nhất định là ngay cả thay đổi thần viên mãn đều không thể nhìn thấu. Nếu là chưa thể tại hắn bị hiến tế trước bóc ra thần hồn cũng ghi nhớ và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Như vậy ma thần tế mở ra sau, lại không có bất cứ nào vãn hồi đường sống. Khúc Vô Âm giọng điệu trầm trọng, tay phải nhéo nhéo mày, nhìn không được thở dài. Hà Miêu Miêu nghĩ không ra nơi nào còn có làm cho bọn họ cơ hội hạ thủ, yên lặng ngồi ở một bên không có mở miệng. Sớm biết có hôm nay, lúc ấy liền không nên tin hắn nhóm. Nếu là không cùng bọn họ trao đổi, ít nhất trong tay còn lưu lại có Khúc Minh Thiền cùng hai cái vu giả. Về Trường Nhạc lời nói chỉ là bởi vì lúc này khí tức giận, nội tâm hắn chỗ sâu đương nhiên biết được, ngày đó không có cái gì khác phương pháp, chỉ có lấy đối phương muốn người trao đổi tài năng dây an toàn hồi Đồ Sơn Phạm. Nếu là cái gì đều không làm, Đồ Sơn Phạm cuối cùng vẫn còn không trốn khỏi một từ chết. Chẳng sợ trong tay bọn họ niết Khúc Minh Thiền cùng hai danh vu giả, Đồ Sơn thì vẫn là sẽ mở ra ma thần tế, Đồ Sơn Phạm vẫn sẽ bị bọn họ hiến tế, chẳng qua còn lại vài danh chỗ trống sẽ bị thay trinh lệch nhân tuyển mà thôi. Cứ việc như vậy có thể suy yếu ma thần tế uy lực, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lấy phương thức này đến chiếm được thượng phong. Hy sinh Đồ Sơn Phạm luôn luôn liền không ở suy xét trong phạm vi, cho nên thay đổi người là chuyện tất nhiên. Này khả tại sao là tốt? Hà Miêu Miêu hết đường xoay sở, vô luận bọn họ này mới có bao nhiêu người tay, chỉ cần Đồ Sơn Phạm tại nhân ra trong tay, liền tuyệt không có khả năng minh tranh tối đoạt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả trung bộ phạm vi cũng khó lấy tiến vào. Lại càng không muốn đề ra tiếp cận Thánh Hồ Thành Tiểu Thanh Khâu. Đang tại ba người đều cau mày không mở miệng thì bên ngoài trận pháp bình chứng bỗng nhiên thiểm đến một đạo linh quang cắt đứt bọn họ suy nghĩ. Cự ly xa truyền tấn phù. Miêu Miêu, hình như là tìm ngươi mà đến. Vệ Trường Nhạc lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện là bên ngoài chính là Hà Miêu Miêu dành riêng truyền tấn phù, phát tấn người khí tức ngược lại là không hề quen thuộc cảm giác. Hà Miêu Miêu bản còn có chút xuất thần, nghe được Vệ Trường Nhạc lời nói ỉu xìu triệu hồi truyền tấn phù, tại chạm đến phù lục nháy mắt, nàng hai mắt nhất thời nhất lượng. Truyền tấn phù chính là nhiều năm không thấy toàn linh truyền đến. Hắn mang theo Lâm Tùng thoát đi mặt ra, đang tại Thương Lan giới ẩn nấp, chuẩn bị đến nàng chỗ ở địa phương đến. Khúc tiền bối, Trường Nhạc trước. Đạo hữu, ta phải đi trước một bước. Hà Miêu Miêu nói hai ba câu giải thích toàn linh cùng nàng quan hệ, Vệ Trường Nhạc sớm có biết, Khúc Vô Âm nghe hậu nhanh chóng phất phất tay nói. Mau đi đi mau đi đi, nghĩ biện pháp không vội này nhất thời. Ai, ta rất nhanh liền trở về. Hà Miêu Miêu lên tiếng, hướng hai người ôm quyền xoay người rời đi cất bước bước ra ngoài cửa sổ tốc độ gần đây khi nhanh hơn, bất quá trong nháy mắt liền biến mất tại Thanh Lang Thành trong phạm vi. Toàn linh tất nhiên là từ huyết nguyệt giới đi lên truyền tống trận mà đến, hắn đã sớm từ Hà Miêu Miêu biết được, hiện nay bọn họ đều ở tại Vạn Yêu Sơn Mạch, đến trận phía sau núi liền đến ma khí lượn lờ bên ngoài ẩn nấp. Hà Miêu Miêu đến hắn đơn giản hỏa xuống phương vị thì liền thấy nhất phương không hề linh khí dao động trên vách núi đá, viết cực đại, nhị nha, hai cái đại tự, nhìn xem nàng hơi kém từ trên cao té rớt. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, liên tâm trung ưu phiền đều hơi chút nhạt một ít, không phải là bởi vì không thèm để ý, mà là cảm giác có toàn linh tại liền có người chia sẻ, tự nhiên mà vậy khoan khoái một ít. Yêu khóc bao. Đi ra. Nàng xuống đến, nhị nha tiền phương, không phát hiện được một tia một hào trận pháp kết giới khí tức trong lòng vì toàn linh tiến bộ kiêu ngạo, rất có giống Ngô gia tiểu nhi trung trưởng thành cảm giác thỏa mãn. Nàng nhẹ hô một tiếng, nhị nha, hai chữ nháy mắt như sóng gợn tản ra, lộ ra trên vách núi đá không tính hắc ám sơn động. Toàn linh mím môi ngạnh sinh sinh nghẹn cười, không dám dương mắt xem nàng vẻ mặt, nhược nhược đứng ở cửa động cùng nàng chào hỏi. Miêu miêu, ngươi tới rồi. Mau vào ngồi. Lâm Tùng thành thành thật thật đứng ở tiểu chủ nhân phía sau đối Hà Miêu Miêu ôm quyền. Hà đạo hữu, đã lâu không gặp. Nếu là đổi lại từ trước, hắn là vạn vạn không dám cùng Hà Miêu Miêu chào hỏi, nhưng mấy năm gần đây toàn linh tu luyện và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Rất có thu hoạch, lại không từng hỉ nộ vô thường tùy ý khiển trách qua thuộc hạ, tính tình ngược lại là càng phát ra hảo. Hà Miêu Miêu gặp Lâm Tùng trên mặt vui tươi hớn hở, liền biết công pháp hơn phân nửa là khởi tác dụng. Nàng đi vào sơn động sau khi ngồi xuống, đem toàn linh từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần. Di thật sự là một chút sát khí ma khí đều bóng dáng đều không gặp đây. Toàn linh phất phất tay, phân phó tu vi khá cao Lâm Tùng bố trí hảo trận pháp kết giới, chính mình ngồi vào Hà Miêu Miêu đối diện mừng rỡ gật gật đầu. Đúng a, ít nhiều ngươi chung quanh vì ta tìm công pháp, bằng không hiện tại khẳng định áp chế không được. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Vượt giới truyền tống trận. Đó là, ngươi biết ta hảo liền thành. Hà Miêu Miêu cười híp mắt ứng công lao của mình. Lại nghe Lâm Tùng cảm kích lại hưng phấn mà khen một phen, tại toàn linh ý bảo dưới con mắt hắn mới yên lặng ngừng miệng. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào trốn ra? Như thế nào này ở đến Thương Lan giới? Ta không phải nói nhường ngươi có cơ hội liền cách đây phủ cận xa xa sao? Hà Miêu Miêu sớm ở chưa tìm được và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Trước. Liền nói cho toàn linh không cần can thiệp đến đồ sơn thì cùng tử gia tranh chấp trong, làm cho hắn chạy ra mặt ra liền đi bên ngoài du lịch áp chế ma công, đãi Thương Lan, huyết nguyệt nhị giới bình an lại trở về. Toàn linh đã muốn sắp tiến giai nguyên anh trung kỳ, khí tức thâm hậu được giống như nước biển, khiến cho người khó có thể tra rõ thực lực. Nhưng hắn tại Hà Miêu Miêu trước mặt vẫn là bộ dáng kia, ngại ngùng mang vẻ vui sướng, chưa bao giờ có bất cứ nào thay đổi. Nói đến từ gia tộc trốn thoát chi sự, trên mặt hắn ý mừng hơi chút thu liếm, ánh mắt lộ ra vài phần sầu lo. Ta là không thể không trốn, hơn nữa có không phải đến không thể lý do. Lại nói, liền coi như ngươi không cho ta đến, ta cũng sẽ không đối với ngươi sự ngồi xem mặc kệ. Hà Miêu Miêu biết hắn cố chấp, lúc ấy nghĩ hắn công pháp chưa giải quyết, đến thời điểm cho dù có tâm cũng vô lực, cho nên chỉ nhắc nhở vài câu liền chưa nhiều quản. Hiện tại hắn cả người đều cùng từ trước lại vô lượng dạng, lại không có khẩn cấp sự muốn làm, càng là khuyên đều khuyên không quay về. Vậy ngươi nói một chút xem, rốt cuộc là vì sao không phải đến không thể. Toàn Linh nghe vậy nhanh chóng gật gật đầu, mở miệng nói lên chính mình rời đi nguyên nhân. Ngươi biết mặt gia tộc trưởng chính là ta vị kia phụ thân. Hắn cùng với Đồ Sơn thị một danh nữ tu cấu kết nhiều năm, ta từng đã nói với ngươi. Đồ Sơn hiểu. Hà Miêu Miêu đương nhiên nhớ người này ấm tên xem ra, nàng xác nhận cùng Đồ Sơn không đồng lứa đích chi tu sĩ. Chẳng lẽ nàng lại ra tay với ngươi? Nữ nhân này ám hại toàn linh mẫu thân cùng huyên trưởng, tại toàn linh trở về vẫn có chút động tác nhỏ, chỉ là chẳng biết tại sao lại ngừng tay. Không đúng đối với ta ra tay. Nàng không biết lấy cách gì thuyết phục mặt gia chủ thậm chí đại bộ phận trưởng lão tại mặt gia tộc thành lập nhất phương truyền tống trận có thể trực tiếp đi thông Đồ Sơn thị tiểu thanh khâu. Toàn linh từ trước đến nay không lấy phụ thân tương xứng. Mặt ra gia chủ đang chọn lựa chọn quên mẫu thân hắn, bảo huyên huyết cừu thì với hắn đã không còn là thân nhân. Hắn đối mặt ra không có ác cảm cũng không có hảo cảm, bởi vì thói quen tính cảnh giác, hắn vẫn chú ý trong tộc phát sinh đại sự, động tính lớn như vậy tất nhiên là không thể gạt được hắn tìm hiểu. Hà Miêu Miêu trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải chưa mặt ra cảm thấy chịu thiệt. Mặt ra thực lực không biết cao hơn Đồ Sơn thì ra gấp bao nhiêu lần, có thể trực tiếp đi thông tiểu thanh khâu, tại mặt ra người mà nói chỉ có ưu việt không có chỗ xấu. Ngược lại là Đồ Sơn thì thực lực không bằng người, còn dám đem phúc địa lõa lộ ở trước mặt người, đây không phải là đem cả nhà hưng suy đều giao đến trên tay người ta sao? Đây là vì cái gì? Đồ Sơn hiểu dám đưa ra loại sự tình này. Nhất định là Đồ Sơn bộ tộc cao giai bày mưu đặt kế, nhưng bọn hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Hà Miêu Miêu cảm thấy đại sự như vậy, vô cùng có khả năng cùng thiên ma phân thân phân phó có liên quan. Tại di thiên giới khi nàng liền phát hiện, người triệu gia trung luyện hư linh quân đều đối phân thân nói gì nghe nấy, tuyệt không dám cải nghịch phân thân mệnh lệnh, Đồ Sơn thì cùng mặt ra rất có khả năng cũng như thế. vô luận là nàng còn có toàn linh, thậm chí ngay cả như tốc linh quân đều không biết, vài ngày nay ma phân thân rốt cuộc là đồng nhất cái ý thức chia ra làm khác biệt hư thân, vẫn là mỗi một cái hư thân đều phân biệt có khác biệt ý thức. Điểm này tại từ trước xem ra không quan trọng, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Như phía nam linh giới xuống phân thân đều có bất đồng ý thức, như vậy chúng nó ở khác biệt gia tộc trong lòng tất nhiên đặc biệt so đo, ít nhất tại không ảnh hưởng cái gọi là đại nghiệp dưới tình huống đều sẽ có một chút nho nhỏ tư tâm. Tu sĩ như thế, ma cũng tuyệt sẽ không ngoại lệ. Nhưng nếu là chúng nó đều có đồng nhất cái ý thức, vô luận thân ở nào một nhà cũng không thể có bất kỳ tư tâm, như vậy Đồ Sơn thì cùng Mặc Gia liên thông chính là cường cường liên thủ, tuyệt không thể thừa dịp cơ hội. Toàn linh tại gia tộc bọn họ căn bản không có gì nhãn tuyến, trừ thiện tâm Mặc Cửu Du sẽ cùng hắn nhiều trò chuyện vài câu, còn lại tin tức nguyên đều là Lâm Tùng bạn cũ, mà những kia cao giai khách khanh hiểu rõ đều không tính bí ẩn. Cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng, bất quá có một chút có thể xác định. Mặc Gia cùng Đồ Sơn thì đạt thành nhất trí, muốn tại Thương Lan giới dẫn cái gì ma thần hàng thế, lấy nơi này vì khởi điểm chinh phục toàn bộ phía nam linh giới. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày ám đạo, nếu là như vậy thiên ma phân thân hơn phân nửa là đồng nhất cái ý thức không chạy. Nàng lắc đầu dứt bỏ đối phân thân suy đoán, cùng toàn linh nói nói ma thần tế, dẫn tiên tế, cùng với chính mình đã biết hết thảy. Toàn linh nghe hậu lại kinh ngạc lại cảm thán, nguyên lai như vậy. Trách không được Mặc Gia người nên được như vậy dễ dàng, ta khả chưa từng nghe nói huyết nguyệt giới có như vậy huyền diệu trận pháp tồn tại. Nhưng là tử giác, tử thân đạo hữu đều muốn bị hiến tế. Thật sự là trời hàng kiếp số. Hà Miêu Miêu đối với này trường kiếp số cũng bất đắc dĩ đến cực điểm, may mà hai người bọn họ đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ có Đồ Sơn phạm. Nàng yên lặng thở dài, lại một lần nữa đem đề tài dẫn hồi trước mặt. Huyết nguyệt giới nếu không tồn tại ma thần tế, như vậy muốn hoàn thành bọn họ chủ tử đại nghiệp, liền phải từ Thương Lan giới vào tay, vượt giới truyền tống trận nhất định phải tạo dựng lên. Đồ Sơn thì chẳng sợ có nghi ngờ, cũng không dám làm trái thiên ma phân thân mệnh lệnh. Toàn linh nghe hậu gật gật đầu, lại nói tiếp. Truyền tống trận sắp hoàn thành, ta biết được hậu tất nhiên là muốn tới tìm ngươi, đỡ phải các ngươi một chút cũng không có chuẩn bị. Mặc Gia cùng sở hữu 30 tên gọi thay đổi thần, mỗi người đều là hậu kỳ cùng viên mãn, nếu là thêm áp chế tu vi luyện hư kỳ, chỉ sợ các ngươi này nhất phương sẽ chịu thiệt. Hà Miêu Miêu nghĩ đến tán tu hối mấy năm trước động tác, hai mắt có hơi tỏa sáng. Vậy cũng không nhất định. Nếu trước tiên biết được việc này, luôn luôn có thể ở hữu hạn trong thời gian làm chút chuẩn bị. Huống chi Thương Lan tu sĩ ở này đó năm nhận đến không ít châm ngòi, nói không chừng đã muốn đối Đồ Sơn thì lại hận lại sợ, ước gì đưa bọn họ giết chết. Sự tình liên quan đến đạo tu sinh tử tồn vong, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Chỉ cần đem Đồ Sơn thì cùng Mặc Gia liên thủ sự tuyên dương ra ngoài, như vậy bọn họ là ma tộc chó săn sự liền ván đã đóng thuyền. Thương Lan giới cũng không có thiếu dòng họ cùng cao giai tu sĩ tại quan vọng, Đồ Sơn thì lấy đạo tu thân phận xưng bá nhiều năm, trong lúc nhất thời rất khó nhường mọi người tin tưởng bọn họ là ma tu. Còn có vượt quá hạ giới lực lượng thiên ma phân thân, ma thần tế chờ sự, nhường rất nhiều cao giai đều cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng tất cả mọi người biết được, Mặc Gia là lân cận gần như giới trung lớn nhất ma tu gia tộc. Bọn họ cùng Đồ Sơn thì ở giữa thành lập vượt giới truyền tống trận, vẫn là ở phần mình tộc, tin tức như thế đủ để cho mọi người cảnh giác lên. Chỉ cần quan vọng dòng họ cùng cao giai tu sĩ có nghi ngờ, cuối cùng liên thủ đối địch chính là chuyện tất nhiên. Đi, về trước Vạn Yêu Sơn Mạch. Lấy ba người chúng ta thực lực còn chưa đủ để lấy có sở động làm, trở về bẩm báo trưởng bối, sẽ cùng mọi người cùng nhau thương lượng làm việc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885. Thương nhị. Hà Miêu Miêu mang theo toàn linh đi ở phía trước, Lâm Tùng theo thật sát phía sau, ba người rất nhanh trở lại Thanh Lang thành trong, đi đến nhị sự tháp hai tầng bái phòng Khúc Vô Âm cùng Vệ Trường Nhạc. Bọn họ tới thì vừa vặn Tử Quân bọn người cũng ở nơi này tụ tập, mọi người đang tại thương nghị như thế nào tài năng tại ma thần tế khởi động trước, nhường Đồ Sơn Phạm bóc ra một sợi thần hồn ghi nhớ và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Nhìn đến Hà Miêu Miêu mang theo một danh thanh tú tinh xảo Nguyên Anh sơ kỳ nam tu cùng với một danh mặt mày đoan chính, vẻ mặt kính cẩn Nguyên Anh viên mãn trung niên, mọi người liền biết đây chính là nàng thường thường nhắc tới Hà Toàn Linh cùng này thuộc hạ. Toàn Linh không thích cùng người xa lạ giao tiếp, yên lặng đứng sau lưng Hà Miêu Miêu, hướng lên trên đầu cùng phía dưới tò mò mọi người kéo ra một cách không được tự nhiên tươi cười, tiếp hướng bọn hắn ôm quyền xem như chào hỏi. Cứ như vậy lập tức, hắn đều cả người không được tự nhiên cách hướng Hà Miêu Miêu đến gần vài bước. Từ lúc trong cơ thể ma tính dần dần bị và lơ tê, hồng trần kinh và giao thông, mang đến đặc hữu khí tức áp chế, tính tình của hắn liền cùng khi còn bé càng ngày càng xấp xỉ. Lâm Tùng thấy thế nhanh chóng tiến lên vài bước, mặt mang tươi cười nhiệt tình mà chu đáo cùng Khúc Vô Âm chào hỏi, hắn hai người đều là Nguyên Anh viên mãn, cười ha hả hàn huyên vài câu, mới lại chuyển hướng về Trường Nhạc cùng xuống đầu chúng Kim Đan. Nhị vị đạo hữu không cần giữ lễ tiết, chúng ta nơi này cũng không có bên ngoài thành trì quy củ, tùy ý ngồi đi. Miêu Miêu, ngươi cũng ngồi nói. Hà Miêu Miêu lôi kéo Toàn Linh cổ tay áo, đem hắn kéo đến chính mình ngày thường chỗ ngồi thượng, chính mình ngồi ở bên tay phải của hắn, cùng Tử Quân nằm cùng nhau. Lâm Tùng theo phía trước vài bước, sau lưng Toàn Linh ngồi xuống, đợi bọn hắn đều nhìn về ghế trên thì Khúc Vô Âm mới nói khởi mình cùng Vệ Trường Nhạc nghĩ đến không phải biện pháp. Dựa theo tử luật tiền bối lời nói, ma thần tế khởi động hẳn là cùng dẫn tiên tế sấp xỉ, đều là tại trận pháp nơi trung tâm tiến hành tế tự. Nhưng ma thần tế trung tâm khó có thể xác định, chúng ta cần phải tại Thương Lan giới mỗi một cách phương hướng an bài một danh Nguyên Anh cao giai. Đãi trận pháp khởi động trước, Đồ Sơn thì chắc chắn sai người hộ tống Đồ Sơn Phạm đi trước, đến thời điểm chúng ta sẽ ở trên đường ra tay. Không cần dựa vào được quá gần, chỉ cần mạnh mẽ rút ra hắn một sợi hồn phách có thể. Biện pháp có chút thô ráp, nhưng cũng không phải không thể được, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người biết được việc này hậu vẫn thúc thủ vô sách, kế hoạch này đích xác có chút đơn giản thô bạo, hơn nữa nguy hiểm thật lớn, nhưng trừ đó ra cũng không bên cạnh biện pháp. Như thế, phiêu lưu thật sự quá lớn chút. Hơn nữa bằng vào chúng ta căn bản làm không được, còn phải đi thỉnh luật trưởng lão hoặc là yêu tu chân quân, vạn nhất hộ tống hắn người cũng thay đổi thần kỳ, khẳng định tránh không được một hồi ác chiến, đến thời điểm rất khó bảo toàn tính mạng của hắn. Tử Quân mấy ngày nay đến vẫn cưỡng ép chính mình, làm cho chính mình tỉnh táo lại tự hỏi đủ loại khả năng tính. Nàng nhìn qua khuôn mặt u sầu đầy mặt, ưu tư như sương mù dày đặc cách tán không đi, nhưng tốt xấu so sánh một hồi có tinh thần, nhưng lại tham ngộ cùng này chung cẩn thận phân tích. Chúng ta muốn cho hắn còn sống, Đồ Sơn thì cũng rất tưởng, cũng đừng quên điểm này. Vệ Trường Nhạc cảm thấy gió này hiểm coi như tại trong lòng bàn tay, về phần phiền toái chân quân ra tay, đây là không tránh khỏi sự. Nếu chúng ta muốn tại khởi động ma thần tế thời điểm động thủ, chân quân nhóm vốn cũng không sẽ ở trong núi không ra. Khúc Kinh Thước cùng Lý Tiểu Giang đều đồng ý về Trường Nhạc cách nhìn, Tử Quân cùng Bạch Mộc Hà cũng có chút sầu lo, Hà Miêu Miêu nhăn mày không mở miệng, trong đại điện rất nhanh lại yên tĩnh lại. Thẳng đến Lâm Tùng bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ nơi này trầm mặc. Chư vị đạo hữu tiểu hữu, ta ngược lại là có cái ý tưởng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Toàn Linh phía sau, Toàn Linh chính mình cũng nghi ngờ nhìn hắn một cái, thuận tiện gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Được cho phép tùy tiện mở miệng, Lâm Tùng đại đại nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói đến lực lượng đều chân chút. Nếu là chư vị tin được ta, ta có thể đi Tiểu Thanh Khâu bái phòng, tìm chút lấy cớ tiếp cận giam cầm vị kia tiểu hữu địa phương, nhanh chóng bóc ra thần hồn mang về. Khúc Vô Âm cùng Vệ Trường Nhạc liếc nhau, hướng phía trước dò xét thân mình khách khí dò hỏi. Lâm đạo hữu thứ ta nhiều lời, Tiểu Thanh Khâu là Đồ Sơn thị tộc, đạo hữu liền tính kiếm cớ cũng căn bản không thể tới gần a. Toàn linh chân chính lai lịch chỉ có một đám tiểu bối biết được, ngay cả vệ trường nhạc, Lộ Nhiên Tư cũng không nghe Hà Miêu Miêu đề cập, nghe được Lâm Tùng lời nói ghế trên hai người đều có chút nghi hoặc. Ta gia chủ thượng là Mạc gia chủ chi tử, lúc này từ trong tộc trốn thoát chính là tiến đến cùng các vị báo cái tin. Mạc gia cùng Đồ Sơn thì sẽ ở trận pháp khởi động khi liên thủ, đây là ma chủ phân phó, mong chư vị trước tiên làm chút chuẩn bị. Hai nhà thành lập lên nhất phương vượt giới truyền tống trận chính là ở song phương tộc chung, như từ Mạc gia tộc truyền tống qua đi có thể thẳng đến Đồ Sơn thị tộc địa. Hắn giải thích xong lai lịch cùng toàn linh cần truyền đạt tin tức, không để ý trong mắt mọi người kinh ngạc, nói tiếp khởi biện pháp của mình. Nguyên nhân như thế, ta mới có thể tìm đến lấy cớ tiến vào Tiểu Thanh Khâu. Vượt giới truyền tống trận bây giờ còn chưa triệt để dựng tốt. Nhân cơ hội này đến cửa tốt nhất. Nhưng là đạo hữu muốn mạo phiêu lưu thật sự quá lớn. Khúc Vô Âm thu hồi trong lòng kinh ngạc, nhìn Lâm Tùng lắc lắc đầu. Việc này không nên làm cho đạo hữu tới giúp ta nhóm gánh vác, đạo hữu vẫn là an tâm lưu lại làm khách đi. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ tính toán nhường toàn linh cùng Lâm Tùng tham dự đến việc này trong bọn họ trốn thoát Mạc gia mạo phiêu lưu đã muốn khá lớn, muốn cùng Đồ Sơn thì giao tiếp quả thực là đưa lên cửa nhượng nhân ra bắt về đi. Nếu là Lâm Tùng tìm lấy cớ bị chọc thủng, chỉ sợ là đi vào đi ra không được, đem mệnh đều muốn lưu tại Tiểu Thanh Khâu. Dựa theo Đồ Sơn thì đối đãi tù đồ phương thức, nói không chừng kết cục ngay cả chết cũng không như. Chư vị yên tâm, ta nếu dám mở miệng này, dĩ nhiên là có tương đối lớn nắm chắc. Lâm Tùng không nói với Toàn Linh nói thì nhìn qua rất có vài phần nguyên anh cao giai khí thế. Tại truyền tống trận chưa hoàn thành trước, hai phe muốn liên hệ tin tức, phần lớn là nhường trong tộc nguyên anh khách khanh đi trước bái phỏng, tu vi càng cao nhận đến trọng đãi càng cao. Thứ hai huyết nguyệt giới cũng không có ma thần tế. Mặt ra người vẫn đối với này rất có hứng thú, ta nếu đưa ra thuận tiện xem tế tự người, căn bản không coi là đột ngột. Lại có, Đồ Sơn thì ở đây giới xưng bá, đối mặt ra khi lại có vài phần hụt hơi trên người ta mặt ra khách khanh lệnh bài, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn chấn nhiếp ở bọn họ. Hắn nói xong liếc liếc chỉ lộ ra gò má Toàn Linh, muốn xem nhìn hắn còn có hay không phân phó. Nhưng Toàn Linh rất ít trước mặt người khác mở miệng, chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp. Lâm Tùng theo hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết được hắn đây là lo lắng chính mình an nguy, vì thế nhỏ giọng an ủi. Chủ thượng, chúng ta cùng Mạc gia cắt đứt đi đến Thương Lan giới thì đã nhất định đối địch với Đồ Sơn thị. Lời của hắn vừa là nói cho Toàn Linh cũng nói cho trên sân mọi người. Toàn Linh sẽ không biểu lộ ý của mình, nhưng hắn không thể không đem lời nói rõ ràng, tỏ rõ lập trường, ngày sau ở chung khởi lên cũng ít một phần ngăn cách, nhiều một phần tín nhiệm. Chủ thượng cùng ta cố ý đến vậy thêm một phần lực, việc này lại vừa lúc giúp đỡ được, chư vị suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta đi, so với tại trên đường kiếp người nhưng là an toàn được nhiều. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886. Quyết định. Lâm Tùng đề nghị tự nhiên so Khúc Vô Âm, về trường nhạc nghĩ ra biện pháp tốt. Ở phía trước hướng hiến tế trên đường đồng thủ, sẽ không tránh khỏi gợi ra đại chiến, mà tại đại chiến bên trong muốn bóc ra Đồ Sơn phạm hồn phách thành công khả năng tính chỉ có ngũ thành, nói cách khác thuần xem vận khí. Mà Lâm Tùng mang theo lệnh bài quang minh tránh đại bái phỏng tại tin tức còn không thể tương thông khi đích xác an toàn không nguy hiểm. Thêm như hắn lời nói, mặt ra cũng đối ma thần tế cảm thấy hứng thú, như vậy đưa ra xem tế tự người đích xác không phải cái gì đột ngột yêu cầu. Bóc ra hồn phách cũng không phải đại động tác, đối Vu Nguyên Anh viên mãn mà nói chỉ cần vài hơi thở công phu, nếu là an tâm ẩn nấp, toàn bộ quá trình có thể vô thanh vô tức. Đại gia tại trong trầm mặc cũng đã thiên hướng về kế hoạch này, Khả Lâm Tùng Trung Quy vừa đến nơi đây, hơn nữa hoàn toàn có thể đặt mình ở sự ngoài mặc kệ, hắn tự mình ra mặt nhường tất cả mọi người có chút băn khoăn, rất khó chấp nhận phần này quá nặng nhân tình. Chư vị truyền tống trận hoàn thành chỉ sợ cũng tại đây 3 năm ngày, vẫn là nhanh chóng quyết định cho thỏa đáng a. Lâm Tùng vẻ mặt nghiêm túc, lại khuyên nhủ, nếu là bận tâm của ta an nguy, ngược lại là không hề chuyện cần thiết. Ta nếu dám một mình đi trước, liền có khả năng thoát thân nắm chắc. Hà Miu Miu nhìn Toàn Linh thấy hắn tựa hồ đã muốn chấp nhận Lâm Tùng quyết định, trong lòng vẫn có chút do dự. Nàng mấy năm trước thường xuyên lui tới huyết nguyệt giới, đối Lâm Tùng cũng có chút lý giải, hắn đối Toàn Linh trung tâm là không hề nghi ngờ. Vừa mới bắt đầu trở thành Toàn Linh hộ vệ thì Lâm Tùng có lẽ mang theo một ít công lợi tâm, nhưng ở quanh năm suốt tháng ở chung chung, phần này công lợi tâm dần dần nhạt đi, cho tới bây giờ hắn đã triệt để buông tay mặt ra, có thể cho vinh hoa tình nguyện đi theo Toàn Linh bên người sóc này bôn ba. Cho nên nàng cũng không phải không yên lòng Lâm Tùng, mà là quả thật không biết nên không nên làm cho hắn đi mạo gió này hiểm. Mặc dù hắn luôn mồm xưng không có khả năng gặp nạn, nàng cùng tất cả mọi người không thể không làm này lo lắng. Cứ như vậy định ra đi. Lâm đảo hữu tại hạ trước tiên ở nơi này đã cảm ơn. Khúc Vô Âm đứng dậy hướng Lâm Tùng ôm quyền thay thế mọi người ra mặt ứng đề nghị của hắn. Hắn biết rõ này có thể là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng, như tất cả mọi người chiêm tiền cố hậu, đồ sơn phạm chỉ còn đường chết. Hắn nguyện ý mạt mở ra mặt chấp nhận Lâm Tùng vô tư tương trợ, chẳng sợ trong lòng muốn gánh vác khởi ứng xuống chuyến này áy náy. Tốt! Lâm Tùng đáp lễ lại, tính toán lập tức động thân, đỡ phải chậm trễ thời gian. Chủ thượng, ta cũng nên đi. Ân! Toàn Linh gật gật đầu tại hắn sắp xoay người khi nhẹ giọng nói một câu chú ý an toàn. Lâm Tùng nghe hậu sườn sốt, tiếp trên mặt hiện lên tươi cười, thập phần dứt khoát đáp. Chủ thượng yên tâm đi, thuộc hạ tuyệt đối an toàn đem hồn phách mang về. Hắn vừa dứt lời liền biến mất tại trong điện, lưu lại Hà Miu Miu bọn người lăng ở trên vị trí, không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Mực đảo hữu. Khúc Vô Âm vừa mới mở miệng, liền thấy Toàn Linh thần sắc có chút không được tự nhiên, nghĩ đến hắn là từ gia tộc trốn thoát đi ra, vòng ra sửa lại xưng hô. Toàn Linh đảo hữu, ngươi cùng Lâm đảo hữu trưởng nghĩa tương trợ, ta chờ thật sự không biết nên như thế nào hồi báo cho thỏa đáng, ngày sau như có bất kỳ. Không cần. Toàn Linh không chờ hắn khách khí xong, liền nhẹ giọng mở miệng ngắt lời hắn, có chuyện gì chỉ để ý phân phó liền thành. Thanh âm hắn thả được nhẹ vô cùng, nói xong lập tức trầm mặt nhìn về phía đại điện mặt đất, hoàn toàn không có tiếp tục cùng khách nhân khí tán gẫu ý tứ. Khúc Vô Âm nhìn ra hắn trời sinh tính ngại ngùng, vì thế không cần phải nhiều lời nữa, đỡ phải làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Miu Miu, ngươi trước mang Hà đảo hữu an trí đi thôi. Hà Miu Miu gật gật đầu cùng Toàn Linh còn có xuống đầu mọi người cùng nhau đứng dậy. Từ thang lầu xuống đến một tầng tại nghị sự điện cửa chia tay. Tử quân cùng Khúc Kinh Thước muốn về động phủ bế quan, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tính toán đi yêu thành một chuyến. Hà Miu Miu liền cùng Toàn Linh cùng nhau đi trước trong núi tìm kiếm thích hợp địa điểm sáng lập động phủ. Diệu Đan Các có hai ốm nhìn thêm ngày gần đây sinh ý không được tốt lắm, Hà Miu Miu nhất thời độ không vội mà trở về. Miu Miu, ta muốn ở tại bên cạnh ngươi. Toàn Linh thấy nàng cất bước sải bước trời cao, nhanh chóng lắc mình đi theo. Tốt, liền tại ta động phủ bên cạnh sáng lập một gian, đỡ phải ngươi cả ngày vừa giống như chỉ lạc đường yêu thú ấu nhỏ dường như. Hà Miu Miu nghĩ đến hắn nay cùng khi còn bé tương tự, nhìn không được hơi cười ra tiếng. Toàn Linh theo cười hắc hắc, hoàn toàn không thèm để ý nàng trêu dẻo chính mình. Vẫn là ly khai hảo. Huyết nguyệt giới một điểm ý tứ đều không có, muốn báo thù một chút cũng làm không đến, sớm nên nghĩ cách chạy đến. Không phải. Thánh ma núi lạnh như băng, một chút nhân khí đều không có, đem người đều đãi không bình thường. Hà Miu Miu thấy hắn nói lên báo thù, chậm lại bước chân hỏi tới, Đồ Sơn Hiểu bây giờ là tu vi gì? Nàng thực lực như thế nào? Toàn Linh cũng theo chậm lại bước chân, có nề nếp đáp. Nàng vừa mới tiến giai nguyên anh viên mãn không lâu, thực lực như thế nào ta cũng không biết, bất quá có thể tại mặt gia chủ rất nhiều thân mật trung trổ hết tài năng, nghĩ đến thực lực không nên nhược. Thích mặt gia chủ cũng không phải dựa thực lực tuyển thân mật. Hà Miu Miu bĩu môi, nghe được Đồ Sơn hiểu tạm thời không có tiến giai thay đổi thần khả năng tính, liền thấy toàn linh báo thù đại kế cũng không xa xôi. Đối đãi ngươi tiến giai trung kỳ, chúng ta một đạo đi tìm nàng. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Toàn linh trong tư tâm không muốn nhường Hà Miu Miu rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng hắn luôn luôn không có khiêu chiến Hà Miu Miu quyền uy ý tứ, dứt khoát chuyển đi đề tài không hề vì Đồ Sơn hiểu lãng phí miệng lưỡi. Cũng không biết ma thần tế dẫn đến rốt cuộc là thứ gì, đến thời điểm có thể hay không đem thương lan giới cùng lân cận tu tiên giới triệt để phá hủy. Hà Miu Miu lắc đầu tỏ vẻ không biết, thay đổi thần, luyện hư tu sĩ đánh nhau đều được đi đến thiên ngoại, siêu việt hạ giới tồn tại tiên ma khẳng định cũng sẽ không lưu lại tầng trời thấp đi. Bất quá điều này cũng nói không chính xác, bọn họ đấu pháp dư uy, nói không chừng liền có thể kích sát hảo chút cao giai linh quân. Hai người một bên trò chuyện vừa đi đến Hà Miu Miu động phủ bên cạnh, ba hai cái sáng lập ra một cái đại hình thạch động, đi vào tùy ý sửa sang lại một phen, lấy ra bàn thấp đệm mềm dọn xong hậu phân ngồi ở hai bên. Ngươi nói chúng nó rốt cuộc là từ đâu nhi đến? Chúng nó hoàn toàn không chịu hạ giới pháp tắc ảnh hưởng, ngay cả phân thân đều có thể siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Toàn linh rất ít cùng nhân nói những này, hắn đi ra ngoài lịch luyện cơ hội cực ít, nhận thức thế giới này toàn dựa ngọc giản, lâm tụng cùng Hà Miu Miu, hiện tại có thể cùng nhau tham thảo người, hận không thể đem tâm trung nghi hoặc hỏi khắp. Đáng tiếc Hà Miu Miu cũng không biết câu trả lời. Về ma tộc lai lịch, nàng cùng mọi người một dạng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nàng từng tại tập hiền thư viện xem đã đến và lơ tê. Luận ma và giao thông. Bên trong từng nói như thiên ngoại ma tộc vô cùng có khả năng là đến từ mặt khác thế giới. Một cái cùng nơi này chư thiên vạn giới một dạng, nhưng bên trong tất cả đều là ma vật thế giới. Nàng nhìn lên mùi ngon, sau này nghĩ lại cũng hiểu được không phải không có lý. Như ma vật vốn là sinh trưởng tại khác biệt hoàn cảnh cùng thiên đạo pháp tắc dưới, như thế nào sẽ nhận đến một chỗ khác pháp tắc quấy nhiễu đâu? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Đặc biệt viện trợ. Lâu không gặp gỡ hai người tại đồng phủ chung trò chuyện đến đêm khuya, lại từ đêm khuya trò cười đến bình minh, hận không thể đem mấy năm nay tách ra hậu phần mình đã gặp, nghe qua, nghĩ tới tất cả đều nói cho đối phương biết, lẫn nhau chia sẻ trong lòng sầu lo, chia sẻ vui sướng cùng hưng phấn. Hà Miu Miu bên ngoài du lịch khi trải qua hết thảy, nhường toàn linh cảm thấy tân kỳ không thôi, hắn mấy năm nay vẫn vùi ở huyết nguyệt giới lính ngộ và lơ tê. Hồng Trần Kinh và giao thông. Thêm có mặt ra quản chế trói buộc, hắn căn bản không có biện pháp tự do tự tại ra ngoài. Nghe được Hà Miu Miu chứng kiến hay nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, hắn cũng có một loại tự mình trải qua một hồi, lính ngộ qua hết thảy kỳ diệu cảm ứng. Hà Miu Miu vừa nghe hắn liền biết này cảm ứng cùng và lơ tê. Hồng Trần Kinh và giao thông. Có liên quan, này bộ thiên giai hạ phẩm công pháp. Là Chu Cần Đại Nho từ nói, Phật, Nho ba loại khác biệt phương thức tu luyện chung lính ngộ cho ra, chẳng sợ đặt ở tu tiên đại giới đều có thể gợi ra đại lượng tu sĩ cướp đoạt. Hồng Trần tức nhân thế gian, công pháp này là muốn cho người đối với người thế gian vạn sự vạn vật có càng thâm tầng lính ngộ, để trải qua thế sự từ nay về sau thuế phàm, cũng muốn cho người khám phá nhân thế gian dồn dập nhốn nháo, từ nay về sau tâm cảnh không hề đục ngầu. Nguyên nhân có nhiều như vậy năm lắng đọng lại cùng tính tâm tu luyện toàn linh trong cơ thể thuộc về ma bảo ngược dần dần nhạt đi, đến bây giờ chỉ cần hơi chút áp chế có thể bảo trì cân bằng tới hậu kỳ, và lơ tê. Hồng Trần Kinh và giao thông. Đặc hữu linh tính sẽ triệt để áp đảo này một mặt, làm cho hắn lại không làm nổi ma khả năng. Việc này trừ Lâm Tùng không ai biết được đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Mặc Gia Thái Thượng trưởng lão nhóm đối với hắn kỳ vọng cao, không khỏi có chút lo lắng. Toàn Linh thập phần khẳng định nói. Tuyệt đối không có. Mặc Cửu Du đều không biết. Hắn thường xuyên tới thăm ta, ta mỗi lần đều làm bộ như ức chế không được. Mặt khác, dù sao trong cơ thể ta ma khí tinh thuần, hắn phân biệt không ra phát tác là thật là giả. Về phần trong tộc những người khác, ta mấy năm nay gặp đều chưa từng gặp qua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hà Miêu Miêu nghe hậu yên tâm, Mặc Gia từ trên xuống dưới đều chờ mong hắn trở thành chân chính ma, hảo dẫn sắt Mặc Gia đi lên càng thêm thuần túy ma tu chi đạo. Nếu là nghe nói hắn hợp luyện nào đó ức chế công pháp, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều phải cấp hắn thu hồi đi. Về phần biết được cái này bí ẩn lâm tụng trên người không chỉ hữu hiệu chung toàn linh tâm ma thể, còn có cùng toàn linh thường niên ở chung hậu sinh ra duy trì chi tâm, hai thứ này cộng lại đầy đủ cam đoan hắn trung thành. Hơn nữa hắn đã ruồng bỏ Mặc Gia, đem thân gia tính mạng đều áp ở toàn linh trên người, trừ phi là nào ngày phát điên tự tìm tử lộ, bằng không căn bản không có phản bội lý do. Đương nhiên, hắn chịu như thế quyết tuyệt thoát ly Mặc Gia, cũng nhìn đúng toàn linh không chỉ đối xử với mọi người khoan dung, hơn nữa chung có một ngày sẽ có điều thành tựu. Loại này thành tựu có lẽ không phải cứu thế, không phải trở thành một phương bá chủ, nhưng hắn rõ ràng chỉ cần chân tâm thực lòng theo toàn linh có thể có được có ít không thể so theo Mặc Gia thiếu. Lâm Tùng chuyến đi này cũng không cách nào lúc nào cũng truyền tấn, cũng không biết hiện nay an toàn hay không. Hà Miêu Miêu đối với hắn quan cảm không sai, thực không nguyện ý nhìn đến hắn vì chuyện này chọc phiền toái. Chẳng sợ quyết đoán ứng xuống việc này người là Khúc Vô Âm, thật xảy ra chuyện, nàng cùng đại gia lại làm sao có khả năng không lo lắng áy náy. Toàn Linh trong lòng tự nhiên cũng có lo lắng, nhưng hắn đối Lâm Tùng cùng Mặc Gia uy thế càng thêm lý giải, cho nên này lo lắng chỉ là xuất phát từ thân thiết, mà không phải không yên lòng. Hắn như có chuyện đương nhiên sẽ có biện pháp cùng ta liên lạc, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, Miêu Miêu, ngươi đừng lo lắng. Đặt ở từ trước, vẫn là Hà Miêu Miêu đảm đương trấn an sừng của hắn sắc, nay đảo ngược lại đây, nàng chưa an tâm còn có vui mừng. Nghe được toàn linh lời nói, Hà Miêu Miêu trong lòng sầu lo đích xác nhạt không ít. Vì thế tính toán đi trước Thanh Lang Thành, ngẫm lại như thế nào lợi dụng kia hai nhà thành lập truyền tống trận sự. Được rồi, vậy ngươi bây giờ này nghỉ ngơi, ta đi một chuyến nghỉ sự tháp. Hảo! Toàn Linh đứng lên nhìn theo nàng đi xa, cảm ứng không đến bất cứ nào khí tức thì hắn mới chém ra một đạo kết giới bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hà Miêu Miêu tới nghỉ sự tháp thì vừa lúc bắt kịp Tử Luật từ bên ngoài trở về. Nàng đi đến tầng thứ ba thì Vệ Trường Nhạc cùng Khúc Vô Âm đã muốn trình diện. Tử Luật tại thượng tay ngồi nghiêm chỉnh, đang nghe phân ngồi xuống đầu hai bên hai người nói chuyện tống trận sự. Gặp Hà Miêu Miêu đi vào trong điện, hắn cười gật gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống, thần thức lướt qua nàng khí tức trầm mùn, vì thế quay đầu tiếp tục nghe Khúc Vô Âm nói chuyện. Vãn bối cho rằng, này phương truyền tống trận cố nhiên sẽ vì Đồ Sơn thì tăng thêm không ít chiến lực, nhưng đồng thời cũng nhường Thương Lan khắp nơi đồng tâm hiệp lực tốt lắm cơ hội. Hiện nay rất nhiều tu sĩ còn không chịu tin tưởng đại kiếp nạn buông xuống, các cố các không chịu ra một phần lực, có Mặt ra nhúng tay, bọn họ chắc chắn có sở cảnh giác. Hà Miêu Miêu trong lòng cũng như thế tác tưởng. Phần lớn tu sĩ đều có chuyện không quan mình thật cao treo lên tâm tư, chính nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Thình lình nghe nói kinh người như vậy, nghe nói sự, phản ứng đầu tiên tất nhiên là bảo toàn tự thân, trước cầm quan vọng thái độ không cần tham dự trong đó. Mà một khi chân chính liên quan đến tự thân ít lời, tỉ như một giới cùng lân cận tu tiên giới sắp bị ma tộc chiếm lĩnh, bọn họ tiến giai sẽ nhận đến ảnh hưởng, tính mạng cũng sẽ nhận đến uy hiếp. Như vậy bọn họ mới có tâm liên hợp đến đối kháng. Tử Luật nghe hậu cũng không vì chuyện này kinh dị, chỉ là trong mắt ý cười sâu hơn vài phần. Ăn, đây chính là cái cơ hội, ta sẽ đi làm. Thấy bọn họ đều không lo lắng Mặt ra hội tiến đến trợ giúp, Hà Miêu Miêu nhìn không được lo lắng nói. Luật trưởng lão, Mặt gia thay đổi thần, luyện hư tu sĩ rất nhiều, quản hạt dưới gia tộc môn phái cũng không ít, còn có những kia giao hảo dòng họ, đến thời điểm đều ôm vào thương lan, chúng ta khẳng định hội thua thiệt. Ngươi nhà đầu kia, bọn họ có vượt giới truyền tống trận, chẳng lẽ chúng ta liền không có? Tử Luật vui tươi hớn hở liếc nàng một cái, hơi có chút ghét bỏ nàng phản ứng mãn nửa nhịp. Hà Miu Miu lúc này mới nhớ tới Lưu Thải Thành nối tiếp ngày yêu đại giới truyền tống trận, bên kia rất nhiều linh trí cực cao đại hình thú tộc đều cùng vạn yêu sơn mạch yêu thú có chặt chẽ liên hệ. Hơn nữa như Cốc Linh Quân thường niên ở nơi đó cư trụ, giao hảo yêu thú tộc quần không ít. Lấy Mặt ra lực ảnh hưởng có thể mời tới viện trợ, bọn họ này nhất phương cũng đồng dạng có thể mời được. Thậm chí so sánh dưới, có được cường hãn thân xác yêu tu, so với ma tu còn càng muốn thêm hung hãn. Là ta nhất thời không nghĩ đến, còn vì thế lo lắng đã lâu. Hà Miu Miu trong lòng tồn sự thiếu đi một kiện, chợt cảm thấy thoải mái không ít. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc ma tu khí tức, chính là ẩn nấp từ bên ngoài trở về Lâm Tụng. Hắn vừa mới kinh động Tử Luật bày ra kết giới, toàn linh cũng từ động phủ chạy tới. Tử Luật thần niệm vừa động vung bế kết giới nhường hai người tiến vào trong điện, toàn linh mang theo Lâm Tụng đi lên trước đến, yên lặng hướng về phía ghế trên ôm quyền hành một lễ, nhỏ giọng nói một tiếng, gặp qua tiền bối. An hảo hảo hảo, ngươi chính là toàn linh đi. Tử Luật lúc này đã biết thiên ma phân thân tin tức. Chính là Hà Miu Miu từ trước mắt tiểu tu sĩ nơi này có được. Ngồi xuống nói chuyện. Toàn linh lại quay đầu cùng Khúc Vô Âm, vệ trường nhạc chào hỏi, nhanh chóng cất bước đi đến Hà Miu Miu bên người, dài dài nhẹ nhàng thở ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Chuẩn bị. Toàn linh vẫn là không có thói quen trước mặt người khác nói chuyện, Lâm Tùng thân là thuộc hạ của hắn lại hoàn toàn không có vấn đề giống như vậy. Hắn vẻ mặt cung kính đứng ở trước điện, tấp bật lễ nghĩa thập phần chu đáo, bái kiến qua Tử Luật hậu lại lấy quen thuộc lại không quá phần giọng điệu, cùng Khúc Vô Âm, vệ trường nhạc, Hà Miu Miu chào hỏi. Hàn huyên mấy câu khách sáo, mọi người trong lòng đã có tính ra. Trung quy Lâm Tùng thần sắc thoải mái, không hề ưu sắc, hiển nhiên là sự tình làm được thập phần thuận lợi. Vãn bối y mấy ngày trước lời nói như vậy, tự xưng là Mặt gia phái tới nghiệm tra truyền tống trận khách khanh có lệnh bài nơi tay, đồ sơn thì tự sẽ không nhẹ đãi. Hai ngày này, vãn bối là do một danh đích chi nguyên anh hậu kỳ mang theo chung quanh đi dạo, hắn tại vãn bối trước mặt có chút khoe ra đồ sơn thì căn cơ ý. Vãn bối tự nhiên cũng theo hắn đi, đồng thời bộ ra không ít tin tức. Lâm Tùng ngồi ở vệ trường nhạc xuống tay, nghiêng thân mình đối với Tử Luật chi tiết lại không dài dòng tự thuật chính mình lần đi trải qua. Đầu tiên, Đồ Sơn thì nay đã có 25 tên gọi thay đổi thần chân quân, đích chi cùng sở hữu xa xôi bàng chi cộng lại, cùng sở hữu hơn 500 nguyên anh. Trừ này giới âm dương tông bên ngoài, bọn họ sở quản hạt thế lực có thể xuất chiến nguyên anh thêm gần 2.000 tên gọi. Hà Miu Miu nghe hậu trong lòng lại kinh ngạc lại cảm thán, khổng lồ như vậy thế lực, đích xác xưng được là nhất phương bá chủ. Trung quy toàn bộ phương Tây tính cả tán tu hối ở bên trong cũng mới chỉ có hơn 30 tên gọi thay đổi thần chân quân. Mà Đồ Sơn thì gần nhà mình liền có 215 tên, xem ra vẫn chưa giống mấy năm nay biểu hiện như vậy suy yếu, ngược lại là tại nhân cơ hội để thí. Thứ hai tương đối tin tức trọng yếu, là trong tay bọn họ kia một danh thấp giai vô giả, còn có chư vị muốn tìm vị kia Đồ Sơn phạm, nay đã muốn đi vào tứ bậc cùng Nguyên Anh kỳ. Nghe nói hai người tu vi đều là bị người mạnh mẽ đôi đi lên, Đồ Sơn phạm trụ cột củng cố, thêm tu luyện là Đồ Sơn bộ tộc công pháp, trừ cảnh giới không ổn bên ngoài cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại là vị kia vu giả, tổn hại thần hồn, người trở nên có chút si ngốc, bất quá ảnh hưởng không đến ma thần tế khởi động. Này vu giả tất nhiên là cùng nàng có qua một đoạn tiểu khúc mắc y toa. Hà Miu Miu nghe hậu chỉ thấy nhân quả báo ứng vừa nói quả thật không phải làm bộ. Vị này chưa từng kiến thức qua trời cao rộng vu giả, năm đó nhận định chính mình có ánh sáng minh rộng lớn tiền đồ. Nàng kiêu ngạo lại vặn vẹo, vì đạt tới suy yếu mục na, nâng lên tự thân mục đích không tiếc dẫn thú vào thành, làm hại đại lượng phàm nhân chết tử thương thương. Nếu không phải là nàng vừa lúc ở vu tộc địa giới, chỉ sợ ngay cả mục na cũng chỉ có một con đường chết. Nay rơi vào mức này, chỉ có thể nói là ác nhân tự có ác báo, Hà Miêu Miêu nửa điểm cũng bất giác đồng tình. Lúc ấy nhấc lên tế tự người, vãn bối tự nhiên thuận miệng đưa ra muốn đến xem những người này. Kia tu sĩ có lẽ là được qua phân phó, tận lực thỏa mãn vãn bối nhu cầu, thêm việc này đối với mặt ra người tới nói cũng không phải bí ẩn, hắn liền dẫn vãn bối đi giam giữ tế tự người thạch động. Lâm Tùng nói lấy ra một cái tròn vo thấu minh châu nhi treo ở giữa không trung vung hướng Tử Luật, vãn bối chính là thừa dịp cơ hội này tại đồ sơn phạm trên người bóc ra một sợi thần hồn. Này hạt châu không thể bảo tồn hắn lâu lắm, kính xin tiền bối mau chóng đem hắn rời đi. Tử Luật ngưng thần tìm tòi, cảm ứng được quen thuộc thần hồn dao động, tuy nói ý thức cùng khí tức đều yếu ớt vô cùng, nhưng thật là đồ sơn phạm không thể nghi ngờ. Tiểu hữu chuyến này vất vả, ta chờ vô cùng cảm kích. Thay đổi thần hậu kỳ chân quân tự mình nói lời cảm tạ, trừ biểu đạt cảm ơn, cũng biểu đạt chính mình nhớ kỹ phần này nhân quả, cuối cùng sẽ lấy nào đó phương thức tiến hành hồi báo. Lâm Tùng yên lặng hành một lễ, cũng không cố ý khiêm tốn, cũng không phải là việc này nhiều lời, chỉ tiếp nói khởi chính mình nghe được cuối cùng gần như thì tin tức. Vãn bối lấy cớ là thăm dò truyền tống trận tình huống, tất nhiên là không thiếu được đi một chuyến thành lập truyền tống trận địa phương. Chiếu hôm nay thấy tình huống đến xem, nhiều nhất 3 ngày trận pháp có thể triệt để hoàn thành. Lại có chính là, bọn họ đã muốn tìm được một đôi cao giai tam vĩ hồ, chỉ đợi trận pháp xây xong liền sẽ khởi động ma thần tế. Tiếp đãi vãn bối tên kia tu sĩ từng tại trong lúc vô ý nói ra. Vài danh tế tự người đều muốn bị đưa đi một chỗ tên là trận núi địa phương, y vãn bối xem ra chỗ đó hơn phân nửa chính là ma thần tế trung tâm. Tử Luật gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau mới nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị dậy. Hắn nghĩ đến sắp tới kiếp nạn, nghĩ đến trong tộc hai cái nhất định hiến thân tiểu bối, trong thần sắc mang theo vài phần trầm trọng. Khúc Vô Âm, Vệ Trường Nhạc liếc nhau, đứng dậy cáo từ. Bọn họ muốn triệu hồi đi xa lịch luyện thanh lang thành tu sĩ, còn muốn cho lưu lại phụ cận người có sở chuẩn bị, lưu cho mọi người thời gian chỉ có 3 năm ngày, bọn họ nửa điểm đều không muốn làm trễ nai. Hà Miêu Miêu cũng lôi kéo Toàn Linh, Lâm Tùng cùng Tử Luật chào hỏi hậu vội vàng rời đi. Nàng nghĩ thừa dịp đã nhiều ngày luyện chế các loại đan dược, có thể gia tăng bao nhiêu là bao nhiêu. Toàn Linh, Lâm Tùng đều an hiểu chế phù, bọn họ trở lại đồng phủ hậu cũng bắt đầu bận việc mở ra. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn Mạch tại trong nửa canh giờ lặng lặng chuyển vào phòng bị trạng thái, sở hữu yêu tu, người nô cũng bắt đầu yên lặng vì nghênh chiến làm chuẩn bị, ngay cả linh trí không cao tiểu thú đều nhận thấy được trong núi không khí có một ít chỗ bất đồng. Thanh Lang Thành đóng cửa thành, không hề đối ngoại làm sinh ý, phát nhiệm vụ. Vào lúc này giờ phút này, hơi có linh trí biết được chút chuyện lý yêu thú, cũng sẽ không chung quanh lủi động du ngoạn. Sở hữu sinh linh đều tiến vào ngày đêm không ngừng trong tu luyện, muốn làm cho chính mình trở nên tái cường một ít, hảo sống quá trận này kiếp nạn. 3 ngày sau toàn bộ thương lan giới không khí cũng bắt đầu có biến hóa. Loại biến hóa này lặng yên không một tiếng động, nếu không phải là thân ở trong đó biết được tình hình thực tế, căn bản không thể phát giác được đến. Tỷ như đồ sơn thì, vẫn đắm chìm tại truyền tống trận dựng hoàn thành vui sướng chung, chờ đợi huyết nguyệt giới cường hãn trợ giúp. Những kia đi theo đồ sơn thì bước chân đi trước dòng họ, sớm đã bị sắp phụng dưỡng ma chủ, vì nó dâng lên toàn bộ tu tiên giới hưng phấn hướng mụ đầu. Hoàn toàn không biết trừ bọn họ bên ngoài thế lực khắp nơi, đã vào lúc này lặng lẽ làm xong chu toàn chuẩn bị. Tán tu hối đối lập hai phe cuối cùng đình chỉ nội đấu, không thích phân tranh Huyền Thanh Tông cũng có tử chiến tính toán, Phật môn tam đảo càng là đã sớm có vì thế giới hiến thân giác ngộ, ngay cả bình thường nhất ít kỷ tán tu cũng dần dần hướng về phương Tây dựa, một khi tụ tập lại liền sẽ trở thành một cổ thế lực to lớn. Tại Lưu Thải Thành đi thông ngày yêu đại giới truyền tống trận suốt ngày sáng cái không ngừng thì thân ở Diệu Đan các ngày đêm không ngừng luyện đan Hà Miêu Miêu, nghênh đón một danh thật lâu chưa từng nhìn thấy khách. Nàng cảm giác được Diệu Đan các một tầng truyền đến quen thuộc khí tức, nhanh chóng thu hồi vừa mới luyện thành đan dược, thân hình chợt lóe biến mất ở dưới lòng đất luyện đan phòng. Người tới nhìn qua cùng ngày xưa cũng không có khác biệt, hoạt bát xinh đẹp mang vẻ mười phần chính khí, chỉ là ngày xưa hơi lộ vẻ non nớt, mà nay cũng đã có tứ bậc vu giả phong phạm. A Tuyền, đã lâu không gặp. Mặc da thú ngắn quẻ, xanh sẫm quần lụa mỏng chân trần thiếu nữ, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Hà Miêu Miêu, đứng ở đặt linh thực giá gỗ phía dưới, thần sắc vui vẻ mà hướng nàng phất phất tay.